Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là sau khi Lâm Vân được Liễu Nhược Sương cứu mạng thì hắn cảm thấy mình có trách nhiệm phải cứu mạng cô bé này. Và sau khi dùng hết sức để cứu mạng của Liễu Nhược Sương thì Lâm Vân cuối cùng cũng thăng lên được 3 sao và hắn quyết định đi tìm Tuyết Liên Tử để có thể hoàn toàn cứu chữa cho Liễu Nhược Sương. Và cũng từ đây thì giữa đôi bên có phát sinh tình cảm, đặc biệt là bên mé Liễu Nhược Sương thì tình cảm càng nhiều. Chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay. Anh hùng thiên hạ, ai dám tranh phong? Ngạo Tà Vân điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể uốn cong nhưng khí thế lại bay lên, kiếm quang chập chờn tựa như một con kim long bay lên trời, kim quang lóe lên, điên cuồng bay về khu kiến trúc giữa không trung. Nhớ Bất Thông kêu lên một tiếng, thân thể dựng lên như gió lốc, toàn thân đột nhiên xuất hiện lửa cháy bừng bừng, nhưng nơi đi qua không khí cũng bị đốt hủy, một đường bay qua để lại sau lưng một mảng không gian bị phá thành từng mảnh. Tạ Đan Quỳnh thả người dựng lên, trong chốc lát chứng kiến một cây dây leo rất dài giữa không trung, cực kỳ lan tràn, và cuối dây leo, một nụ hoa theo thời gian dần nở rộ đón gió chướng lớn. Có thể nhìn thấy vào thời khắc hắn xông vào mục tiêu giữa không trung, chính là thời khắc quỳnh hoa sáng lạn hoàn mỹ, tách ra rồi ầm ầm nổ tung. La Khắc Địch giống như một đàn sói trùng kích vào, ngao lên một tiếng, từ một phương hướng khác lao ra. Mạc Khinh Vũ hồng y mạn vũ như tinh linh vũ động cửu thiên thập địa, cực kỳ uyển chuyển, thân thể mềm mại dựng lên, tinh mộng khinh vũ đao hóa thành cảnh trời xanh trong mơ ở giữa không trung. Mạc Lệ Nhi nhẹ nhàng di chuyển thân thể cũng tiến vào hư không vô tung vô ảnh. Cuối cùng đương nhiên là Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ phóng người lên nhưng không tham gia trận chiến tiêu diệt này, mà hắn đứng sừng sững giữa không trung, tỉnh táo nhìn về cảnh tượng đổ sộ ở phía trước. Phía trước nhất kiếm quang như ánh mặt trời lên cao, hào quang tỏa ra bốn phía, mang theo khí thế hủy diệt hết thảy, đó là cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương. Sau đó mấy huynh đệ mặc dù vị trí công kích khác nhau nhưng tự nhiên lại hợp thành một trận tuyến giống như một thanh kiếm vậy, một thanh trường kiếm chém ra giữa màn đêm, tung hoành ngang dọc giữa không trung, lưỡi kiếm là cố độc hành, một chút hàn mang lạnh lạnh lóng lánh nghiêm nghị cô độc, mang theo sự sắc bén xuyên thấu hết thảy, lãnh ngạo bướng bỉnh, bỏ qua tất cả mà xông lên. Bên trái là Đồng Vô Thương, chính là mũi kiếm mênh mông cuồn cuộn mà đếm. Ở phía bên phải, Ngạo Tà Vân là thân kiếm mang theo khí thế kim long chia rẽ, uy thế không thể ngờ. Mà Tạ Đan Quỳnh là nhất độc tú hợp trở thành thân kiếm ở chính giữa, là khắc địch Nhớ Bất Thông tựa hồ cùng bảo vệ hai bên thân kiếm. Mà Khinh Vũ hồng y tung bay, nhất vũ động trời, ở bên trong nước lũ mênh mông cuồn cuộn, chập chờn theo sát, dứt khoát mà kiên quyết. Toàn bộ một thanh kiếm lại trở thành một dòng nước lũ tàn sát bừa bãi thiên địa. Chấn giữ cuối cùng chính là Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ lẳng lặng đứng sừng sững nhìn cảnh tượng đổ sộ trước mắt, không nhịn được mà trong hớp mắt thậm chí có chút ướt át. Chẳng bao lâu trước đây, mình và những huynh đệ này vẫn còn đấu đá với nhau ở Trung Tam Thiên. Ở trong trời đất đó tựa như chúa tể gia tộc, tự nhận là hô phong hoán vũ, đối xử lạnh nhạt với thiên hạ, lại không biết thiên hạ đến tột cùng rộng lớn bao nhiêu. Lúc này nhóm người mình đã họp thành một dòng nước lũ có thể thay đổi cả cửu trọng thiên. Tại thời khắc này, Mạc Thiên Cơ có một loại cảm giác rõ rệt là khi các huynh đệ mình mông cuồn cuộn lao ra thì trong lòng hắn cực kỳ hào hùng, tựa hồ tuyên bố là một thời đại mới đã đến, cửu kiếp huynh đệ tụ họp giữa trời xanh, kiếm chủ thiên địa dễ như trở bàn tay. Ở bên trong cửu trọng thiên, mưa gió lóe sáng, anh hùng thiên hạ ai dám tranh phong. Thân hình của Mạc Thiên Cơ có chút kích động run rẩy, hắn rõ ràng cảm thấy vận mệnh ở trong tay mình, thiên hạ ở trong tay mình, mưa gió mênh mông cuồn cuộn cũng trong tay mình. Đây là cửu kiếp kiếm, đây là cửu kiếp kiếm chủ, đây là cửu kiếp, ta cũng nằm trong số đó. Không chỉ có Mạc Thiên Cơ mà tại khắc này, không chỉ có Sở Dương hay Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương hoặc là Kỷ Mặc nằm trong tử tinh quặng mỏ kia, đồng thời có một loại cảm giác rõ rệt như vậy, chúa tể thiên địa, duy nhất cửu kiếp. Ta ở trong đó. Một tiếng quát lớn như sét đánh, Sở Dương nhiệt huyết sôi trào tiến vào trong kiến trúc vốn thuộc về Dương gia ngày trước. Ở trên không trung cả trăm trượng mà tiến lên, kiếm quang tàn sát bừa bãi, giờ khắc này như bắn pháo hoa phóng ra về bốn phương tám hướng, nhưng nơi đi qua toàn bộ bên trong nháy mắt đều biến thành bột phấn, thậm chí hoa cỏ cây cối, mễ lương, súc vật, kể cả thân thể con người, hết thảy hóa thành bột phấn. Sở Dương kiếm thế không ngừng lại chút nào, tiếp tục tách ra, nối thẳng mà vọt tới, tuyệt đối không quay đầu lại, tuyệt đối không cong quẹo, cứ như vậy một mực vọt tới đối diện trong hư không. Mặc dù là Cố Độc Hành, kiếm khách lãnh ngạo cô độc này, tại thời khắc phát huy ra một kiếm đỉnh phong nhất cả đời, cũng thẳng đâm bên sườn hung hăng mà xông vào, nhưng nơi đi qua tất cả đều bị xuyên thủng, lăng không nổ tung. Đồng Vô Thương một tiếng thét dài, Làm gió xôn xao lay động, mặc đao ngập trời vô tình xông về phía trước, nhưng nơi đi qua giống như vòi rồng quét qua, không một ai may mắn sống sót. Theo sau là Ngạo Tả Vân, Tạ Đan Quỳnh, La Khắc Địch, Huế Bất Thông, Mạc Khinh Vũ cũng gào thét mà qua. Tất cả mọi người sau khi ra ngoài không cần xoay người là có thể xác định. Cái khu dinh thự lớn vốn bị mọi người đánh bay lên không trung, tính cả khu vực đất trống xung quanh, cây chối, rồi đất, rồi dốc, rồi núi, rồi rừng, hết thảy hóa thành bột mịn, chính giữa, hoặc là đã từng có người kêu thảm thiết, nhưng tất cả đều không để ý, dù sao căn cứ tạm thời này của Tiêu gia đã hoàn toàn bị hủy diệt trong tay bọn họ. Người xuất thủ sau cùng chính là Mạc Lệ Nhi, do vì trước ẩn thân trong hư không, lại ra tay, đợi nàng đi đến điểm đầu mới phát hiện chính mình tiến lên bên trong đều là một mảng bột phấn, rõ ràng không còn chút đồ vật nào nguyên vẹn. Không có một đồ vật nào lớn hơn cái móng tay, giống như vận dụng toàn lực kiệt lực chạy như điên một lần, không hơn. Đối với chiến lược của đám người Sở Dương, nàng không khỏi tặc lưỡi không thôi. Mấy gia hỏa này thực sự quá biến thái, thậm chí ngay chút cặn bã cũng không trở lại cho mình. Trong nỗi phiền muộn, Mạc Lệ Nhi xoay người chạy gấp lại phát hiện mình đã rơi lại đằng sau. Tất cả mọi người xuất thủ phía trước cũng đã hóa thành những đạo lưu quang chạy ngược trở về. Mạc Khinh Vũ tuy rằng chạy cuối nhưng vẫn ở trước mặt mình. Xoát một tiếng, Sở Dương rơi xuống trước tiên ở phía trước của Mạc Thiên Cơ, lập tức xoát xoát mọi người nhao nhao hạ xuống. Mạc Thiên Cơ căn bản không có bất luận lời bình gì, sự việc đã hoàn thành, lời bình chỉ là mã hậu pháo nói kiểu vuốt đuôi, mà Mạc Thiên Cơ chỉ cần không phát hiện sơ hở thì tuyệt sẽ không tổng kết gì cả. Chẳng qua hắn vội vàng nói một câu, có mệt không? Cứng rắn mới công kích được như vậy, còn có thể tiếp một lần nữa hay không? Tuyệt đối không thành vấn đề, Đồng Vô Thương phóng khoáng cười to. Chúng huynh đệ nguyên một đám không mảy may nói một câu nào. Rất tốt. Mạc Thiên Cơ nhanh chóng xoay người chỉ một ngón tay. Mai phục ở vị trí này, lập tức chuẩn bị phục kích, nhanh. Sở Dương liền vung tay, mọi người đi theo ta. Chúng huynh đệ đều không có bất kỳ dị nghị gì nối đuôi hạ xuống, trong chốc lát chỉ còn lại hư không. Mạc Thiên Cơ liền chỉ tay sang phải. Cố Độc Hành, người ở đó, Vô Thương và Lệ Nhi bên kia, Sở Dương Khinh Vũ bên này, Tà Vân Khắc Địch bên kia. Nhớ Bất Thông, người theo ta, Tạ Đan Kình, người bên đó. Theo vị trí mà Mạc Thiên Cơ chỉ định, nháy mắt mọi người đều biến mất. Từng người điều chỉnh về trạng thái tốt nhất, thấy kẻ thù đến, chỉ cần lặp lại một công kích như vừa rồi thì lập tức trở về vị trí trước đó để tụ tập. Bất luận kẻ nào cũng không cho phép ham chiếm, chỉ cần cho phép một kích thôi. Giọng nói của Mạc Thiên Cơ như gió mát thổi tới, lặp lại lần nữa chỉ cho phép một kích. Mọi người nhao nhao gật đầu hết sức chăm chú. Mạc Thiên Cơ lời nói xong, không tới thời gian một hô hấp thì đã thấy bóng người giữa không trung ở phía trước, 30-40 người tức giận tới mất lý trí mà bay tới, người cầm đầu chính là Mã Kiểm. Người ở bên mỏ tử tinh nhận được tin tức đã lập tức quay về doanh địa để cứu viện. Thực sự không ngờ bên kia vừa mới gặp tập kích, cửu phẩm chí tôn cũng bị tổn thương, vừa mới phân phối một nhóm lớn qua bên đó thì bên này đã gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Mà lúc này đây Tiêu Thần Lôi vẫn đang vận công khôi phục thương thế, còn có hai vị bát phẩm chí tôn bảo vệ Long Phượng chi cốt, đành phải tạm thời trước tuyên xuất động những người này đến để xem có thể cứu được mấy người trong nhà hay không. Dù sao lưu thủ tại đại bản doanh cũng chỉ có hai vị tứ phẩm chí tôn, 3-4 vị nhất phẩm nhị phẩm, tóm lại là không có khả năng, vừa đối mặt đã toàn bộ bị hủy diệt, cho nên Mã Kiểm chí tôn vội vã phiêu diêu, tức giận tới mất trí, tâm tình lo lắng dẫn người đi tới. Rẽ qua một khúc ngoặt, chứng kiến vị trí vốn là đại doanh, thì một tiếng giống to đau đớn vang lên. À, ta muốn giết hết các ngươi, bọn tạp chủng. Trang viên kia đã hoàn toàn không còn tồn tại, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to mới tinh, bốn phía lặng lặng như tờ. Mã Kiểm chí tôn bi phẫn gần chết, con của ta, cháu của ta. À, ta muốn lập tức tiến về Bình Xa Lĩnh, san bằng Sở gia, giết đến chó gà không tha. Hắn điên cuồng lao xuống, hắn xông lên thì mọi người cũng theo sát, người người trong mắt giống như phóng ra hỏa. Trước mắt là một mảng băng phẳng, ngay cả một gốc cây cũng không có, chính là một vùng đất chết. Cho nên chúng cao thủ Tiêu gia vừa địa phòng, lại vừa có đôi chút yên tâm mà lao xuống. Ngay lúc này một đạo quang mang bay lên, lập tức triển khai một đạo kiếm quang lăng lệ ác liệt tung hoành cả trăm trượng, cơ hồ chỉ lóe lên đã đến trước mặt. Một thanh âm ung dung nói, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, tàn sát. Chảm tận thiên hạ bất thu đao. Vang một tiếng kiếm ngân, trường kiếm của tất cả chí tôn dùng kiếm đồng thời kêu lên, kiếm trung chí tôn. Kiếm trung chí tôn sau khi giao thủ cùng với cửu phẩm chí tôn Tiêu Thần Lôi lại lần nữa xuất hiện, chuyện này khiến tất cả cao thủ Tiêu gia đều cực kỳ khiếp sợ. Lão tổ tông còn chưa khôi phục mà hắn đã khôi phục rồi sao? Khi giọng nói vang lên thì đạo kiếm quang đã hoành hành ngang ngực tiến tới đụng vào đám người, nhưng cao thủ của Tiêu gia vội vàng đâm kiếm quang ra, từng đạo kiếm quang mạnh mẽ gần như có thể làm mù mắt người ta đột nhiên bùng nổ. Mà lúc này đây lại một tiếng kêu trống rỗng xuất hiện, một đạo kiếm quang sắc bén khác lạnh thấu xương. Người của Tiêu gia trong chốc lát liền mất trật tự đội hình. Bà mẹ nó, tại sao lại có một vị kiếm trung chí tôn nữa? Tiếng đao ngâm, rồng ngâm, hổ gầm vang lên, lập tức cạch một tiếng vang lên, tiếp đó là một tiếng hét thảm. Lập tức bốn phương tám hướng đều có người vọt tới răng răng khắp nơi. Tiêu gia có 38 cao thủ, nhiều hơn rất nhiều so với đám Sở Dương, nhưng giờ khắc này lại rơi vào thế yếu. Trong cảm giác của họ, tựa hồ trước mặt sau lưng đều có địch nhân, như thiên quân vạn mã đồng thời trà đạp về hướng bọn mình. Mã Kiểm Chí Tôn thân là lục phẩm chí tôn, trong cao thủ Tiêu gia là người có tu vi cao nhất ở đây. Lập tức hô to, kết viên đồng trận, chỉ cần vượt qua kích thứ nhất thì liền... Lời còn chưa dứt, đột nhiên hắn hét thảm một tiếng, Sở Dương dẫn đầu xông tới một kiếm, văng tung tóe, trường kiếm trong tay hắn lập tức hóa thành bột mịn, sau đó Sở Dương mạnh mẽ vọt tới, mà thân thể Mã Kiểm Chí Tôn lại mạnh mẽ lao lên. Kiếm của Cố Độc Hành cũng phi tới, hai tay của Mã Kiểm Chí Tôn chấn động như sóng dữ đánh ra. Cố Độc Hành phá tan trường lực, trực tiếp chui vào đám người. Sau đó Đồng Vô Thương cũng không ngừng lại, đại đao chém thẳng vào đầu. Mã Kiểm Chí Tôn liên tục hai lần bị cường công đột phá, thân thể hầu như đứng không vững, không có chỗ để trốn, vận công cự trưởng kiên cường chống đỡ. Đám Đồng Vô Thương một đao rơi xuống lập tức khiến đôi tay hắn trong chốc lát bị chấn động thành 1.700 đoạn. Giờ khắc này Mã Kiểm Chí Tôn kêu lên thảm thiết, quả thừng là tiếng kêu phải xông thẳng lên cửu trọng thiên khuyết. Nhưng trước mặt hắn, Ngạo Tả Vân là khắc địch song kiếm tung bay, Tạ Đan Quỳnh Quỳnh Hoa cũng tách nở, Mạc Khinh Vũ hồng y như mộng liên tiếp theo sau mà đến. Thân thể Đồng Vô Thương vẫn còn đang rơi xuống, nhưng một đao như oanh lôi thiểm điện đã bổ vào trên tay của Mã Kiểm, giống như một tiếng sấm ầm vang nổ tung trên người, nhỏ vụn, tiếng vỡ vụn thanh thúy trong chốc lát vang lên cả đoàn. Chí Tôn Mã Kiểm kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống, hai cánh tay từ bàn tay đến bả vai không biết đã biến thành bao nhiêu khúc. Đồng Vô Thương một đao chạm xuống, sắc mặt thờ ơ, thả người lướt thẳng tới, trường đao vung lên, tiến quân thần tốc, một cước dẫm lên đầu Mã Kiểm này, dùng sức làm thân thể bắn vèo ra ngoài, tiến nhập vào trong đám người. Đồng Vô Thương vốn là định một cước trực tiếp dẫm nổ tung đầu Mã Kiểm, nhưng không thể không nói thân thể của lục phẩm chí tôn rất cường đại, đầu cực kỳ cứng rắn, một cước đạp xuống rõ ràng chỉ phát ra tiếng khớp xương răng rắc chứ không thể nó nổ tung ngay tại chỗ. Đồng Nhị Gia có chút kỳ quái trong lòng. Một cước của lão tử dẫm không nổ sao? Chuyện gì xảy ra? Nếu không phải nhớ kỹ lời dặn dò của Mạc Thiên Cơ chỉ cho phép xuất một chiêu, thì Đồng Nhị Gia thực muốn quay lại dẫm thêm một cước, hắn không tin lần này dẫm còn không nổ. Chỉ là một cước này có ý nghĩa phi phàm. Mã Kiểm kêu thảm một tiếng, bị một cước khiến cho xương cổ hầu như đã gãy, ngoẹo sang một bên. Lực lượng hùng mạnh phụ giúp hắn cứ như vậy nghiêng đầu mà xông về phía trước. Người trước mặt đang lao đến là Ngạo Tả Vân, kiếm quang như kim long lóe lên, xoát một tiếng, cánh tay trái của hắn tính cả bả vai, không cánh mà bay. Ngạo Tả Vân lướt qua không chút nào dừng lại, tiếng kêu thảm thiết như heo vừa bị giết mổ bùng khỏi yết hầu, kiếm quang lại lóe lên, La Nhị Gia ngao một tiếng, cao hứng bừng bừng xông tới, xoát, cánh tay phải của Mã Kiểm tính cả vai phải cũng rớt xuống. La Nhị Gia nhìn thấy thằng này đã không còn nguy hiểm, thuận tiện đá thêm một cước vào đũng quần. Lập tức một tiếng ngao vang lên, dương nanh múa vuốt nhào vào đám đông. Tạ Đan Quỳnh thì không ngừng thu thập, Quỳnh Hoa thứ nhất tách ra, ngay khi đến trước mặt Mã Kiểm, trong ánh mắt phẫn hận sợ hãi tuyệt vọng, xoát xoát hai cái đùi vù một cái bay về phía bắc, một cái lại hướng phía nam, trước ngực một tiếng nổ tung đã phá ra một cái đại động. Tạ Đan Quỳnh nhíu lông mày thì thào một tiếng suối quẩy, rồi vèo một tiếng vô tung vô ảnh. Sau đó thân thể Chí Tôn Mã Kiểm mới bắt đầu tan rã, chậm rãi chia năm xẻ bảy. Mạc Khinh Vũ vác Tinh Mộng Khinh Vũ đao vừa xông tới, thấy thân thể vị Chí Tôn đại nhân này đột nhiên nứt ra một cách đầy quỷ dị trước mặt mình, từ đầu đến chân của hắn chậm rãi tách ra. Tiểu nha đầu sợ tới mức quát to một tiếng, vèo một tiếng quay đầu ở một chỗ ngoặt người lách qua, toàn lực vọt vào trong đám người. Lập tức Mạc Lệ Nhi cũng cuồng mãnh vọt tới, đúng lúc thân thể Chí Tôn Mã Kiểm đang tách ra, thiếu niên hắc ma không hiểu ra sao lập tức chui người mà vọt qua. Sau khi chui qua, Mạc đại tỷ không hiểu còn quay đầu nhìn lướt qua, thực sự là quỷ dị. Vừa thấy bà cô tới thì người này tự động tàn rã ra để nhường đường. Nhường đường thì chính mình đã gặp không ít, nhưng hoàn toàn là nhường đường kiểu này thật đúng là lần thứ nhất. Mạc Lệ Nhi vọt tới thẳng tắp, Mạc Thiên Cơ vẫn không tham gia chiến đấu mà quan sát xung quanh. Sau đó hắn liền phát hiện một chuyện thực sự thú vị, hơn nữa rất không minh bạch, đó chính là từ đầu đến cuối khi các huynh đệ xuất hiện, thậm chí muội muội của hắn Mạc Khinh Vũ cũng không ra tay. Nhưng từ đầu đến cuối Mạc Lệ Nhi lại rời rạc ở bên ngoài cái chỗ đoàn thể này. Trong linh cảm mơ hồ, nàng chẳng qua là có liên hệ, không thể tách rời cùng với Đồng Vô Thương. Trong khi đó những người khác thì vẫn rời rạc, hoặc là nói Mạc Lệ Nhi có vẻ khó có thể nắm bắt được khí tức, cho nên nàng bị bài xích ra ngoài. Nhưng điều khiến Mạc Thiên Cơ không hiểu là muội muội của hắn, Mạc Khinh Vũ lại nằm ở trong đó, vô luận ở bất cứ lúc nào, khí tức của nàng đều nhanh chóng vây quanh Sở Dương. Đây là một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu. Mạc Thiên Cơ vừa quan sát sao trên bầu trời, vừa tính toán trong lòng, vừa phỏng đoán, liền cau mày lại, hai tay chắp sau lưng. 9 miếng đồng tiền ánh vàng rực rỡ đang không ngừng xoay tròn như có sinh mạng trong tay hắn. Tại đây trong bầu trời đêm đầy máu tanh, ở nơi tàn khốc chém giết, thần trí hắn tỉnh táo chưa từng có. Tựa hồ thiên cơ mê loạn tại thời khắc này rất rõ ràng rành mạch. Trọng điểm của hắn thủy chung đặt trên hai người là Sở Dương, Mạc Khinh Vũ. Sau đó Mạc Thiên Cơ hoảng sợ phát hiện khí tức hai người kia quả thực giống nhau như đúc, chặt chẽ không thể phân rời. Thủy chung với Sở Dương trở thành chủ đạo và Mạc Khinh Vũ đi theo vô điều kiện. Điều này làm cho Mạc Thiên Cơ có một loại cảm giác, nếu Sở Dương đi trồng trọt, tất nhiên Mạc Khinh Vũ sẽ đi tưới nước. Nếu như Sở Dương đi nấu nước, vậy tất nhiên Mạc Khinh Vũ sẽ đi sầu rau. Nếu như Sở Dương làm hoàng đế, Mạc Khinh Vũ tất nhiên là hoàng hậu. Nếu Sở Dương đi làm cường đạo, vậy Mạc Khinh Vũ tất nhiên sẽ đi chặn đường cướp bóc. Nếu như Sở Dương là ăn mày, như vậy đi theo phía sau, cầm côn đánh chó, cầm nón xin ăn, nhất định là Mạc Khinh Vũ. Nếu Sở Dương đi giết người, Mạc Khinh Vũ tất nhiên sẽ cầm đao. Là cảm giác này khiến Mạc Thiên Cơ vừa vui mừng và an tâm, hơn nữa lại có đôi chút không rét mà run. Đây là sự phù hợp tính mạng cỡ nào mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Mạc Thiên Cơ thâm trầm suy tư, chẳng lẽ đây là cái gọi là vợ chồng trời sinh sao? Nhưng Sở Dương rõ ràng còn có những nữ nhân khác mà, chẳng lẽ đây là sự huyền bí của duyên phận? Hiện tại Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ phù hợp căn bản là hoàn toàn giống nhau với hai người Đồng Vô Thương và Mạc Lệ Nhi. Điều duy nhất khác biệt chính là lúc này Mạc Khinh Vũ là một đoàn thể, à cá thể trong đoàn thể đó, mà Mạc Lệ Nhi thì không. Chẳng lẽ muội muội của ta cũng là một cửu kiếp hay sao? Hoặc là chỉ bởi vì quan hệ với Sở Dương kiếm chủ? Mạc Thiên Cơ rất nhanh cười lặng lẽ vì suy nghĩ vô căn cứ của mình. Mọi người đều biết, thứ nhất là trong kiểu kiếp sẽ không có cùng họ, thứ hai trong kiểu kiếp không có nữ nhân, cho nên Mạc Khinh Vũ hiển nhiên là không phải. Mạc Thiên Cơ hai tay hợp lại, 9 miếng đồng tiền ánh vàng rực rỡ lập tức biến mất, hắn thầm than trong lòng một hơi. Chả trách lúc trước mà Tiêu Phong Vân có thể dùng tu vi quân cấp sáng chế ra một gia nghiệp ở Tượng Tam Thiên. Đó là bởi vì hắn nắm giữ thần công thiên hạ này, ngay cả là quan sát những gia tộc trí tuệ hay đo lường điều khiển thiên cơ cũng không thể nào so sánh được, bởi vì nó có thể trực tiếp tiếp xúc với sự vận hành thiên cơ. Điều kiện như vậy khiến cho hắn từ lúc bắt đầu mặc kệ đối mặt với ai đều sớm có chuẩn bị, đúng như lúc này chính mình đang lóe lên tinh quang. Chỉ tiếc Tiêu Phong Vân cuối cùng là thất bại trong gang tấc, đó là bởi vì thứ nhất võ lực của hắn quá thấp, thứ hai hắn nắm giữ thần công thiên hạ căn bản không luyện đến tình trạng thực sự cao thâm. Ở bên kia kiếm quang gào thét, ánh đao tung hoành, tất cả mọi người đều nhớ kỹ quy định chỉ cho phép một lần ra tay. Từng người đều muốn lúc này đây phát huy tới trình độ đỉnh phong. Trong một mảng quỳ khóc thần gào, chúng huynh đệ tiến vào đám người từ phía chính diện, sau đó xuyên ra từ phía sau hoặc bên cạnh, không quay đầu lại, đường ai nấy đi, chỉ chớp mắt biến mất vô tung ảnh. Đột nhiên tới, đột nhiên đi, tụ hợp và tán loạn như gió. Lúc này sau cuộc chiến giữa không trung, chân cụt tay đứt còn chưa rơi xuống mặt đất. Một lát sau đó mới nghe thấy âm thanh lịch bịch rốt cuộc rơi xuống, phát ra tiếng va đập. Các vị chí tôn của Tiêu gia chửi ầm lên, đội ngũ 38 chí tôn chạy tới nơi này đột nhiên xuất hiện đả kích như sấm rung chớp giật, sau đó chỉ còn lại có 17 người đã chết già nửa. Ngoài trừ Mã Kiểm ở đội ngũ phía trước nhất chính là chí tôn đẳng cấp cao nhất bị loạn đao loạn kiếm chém đi, thì trong đội ngũ của hắn ngũ phẩm chí tôn, tứ phẩm chí tôn đều ít bị tổn thương, duy chỉ có tam phẩm chí tôn trở xuống là chết sạch không sót một người. Đám gia họa này thực là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Nếu không phải xuất kỳ bất ý, những người của mình có thể kết thành, à có thể hết hành hạ kiếm chủ cửu kiếp với cửu kiếp, nhưng hiện tại đầu óc choáng váng tới khi phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy ngân hà sáng và trăng tỏ trên trời, gió mát như nức nở nghẹn ngào, cây lá lượn quanh. Lúc đến 38 người, hơn nửa đường tổn thất 21 người, một lát lúc trước vẫn còn nói chuyện với nhau, trong nháy mắt chính là âm ti và trần gian hai đường cách biệt. Trong lòng mọi người đều có chút thê lương hoảng sợ, trầm mặc. Những người còn lại vẫn làm theo nhiệm vụ đi tới địa chỉ cũ của Dương gia mà quan sát, xác định không còn người sống, ngay cả một cọng lông cũng không còn mới quay trở về. Chúng huynh đệ toàn thân đằng đằng sát khí xuyên qua cũng không quay đầu lại, trực tiếp tụ họp ở địa điểm định trước. Ngoài trừ Lã Khắc Địch và Ngạo Tả Vân bị thương, những người khác cơ bản là nguyên vẹn không hao tổn. Đồng Vô Thương tím đen một miếng to trên bả vai, vấn đề tổn thương đó đối với Đồng Nhị gia mà nói quả thực chỉ như gãi ngứa. Mặc cho Mạc Lệ Nhi đau lòng sức thuốc cho hắn, Đồng Nhị gia mặt không đổi sắc, tim không loạn, nói rõ ràng: cái này thì tính là cái gì, nhị gia ta từ nhỏ đến lớn nhận không biết bao nhiêu tổn thương, còn nặng hơn lần này nhiều, còn mũi cắn một cái, tím một miếng thì đã sao. Tức giận, Mạc Lệ Nhi thật muốn cắn hắn một cái, Lã Khắc Địch liền hâm mộ. Ai, Đồng Tứ Ca chính là lợi hại, uy mãnh tuyệt luân, rõ ràng khiến cho hắc ma danh chấn Trung Tam Thiên đã biến thành Đồng Tứ Tẩu dịu dàng tao nhã. Nhớ Bất Thông bĩu môi: ngươi thì biết cái gì, chờ cái vị Đồng Tứ Tẩu dịu dàng này của ngươi lên tiếng thì ngươi sẽ phát hiện, vị Đồng Tứ Ca uy mãnh tuyệt luân này của ngươi lập tức biến thành một con cừu non, hận không thể mọc ra cái đuôi, kêu be be không ngừng. Mọi người lập tức cười to, Mạc Thiên Cơ cũng cười nói: bây giờ không phải thời điểm cười đùa, ta hỏi các ngươi, còn nắm chắc có thể đánh thêm một kích như vừa rồi không? Tuyệt đối không thành vấn đề, mọi người cùng nhau nói. Vậy thì tốt rồi, lập tức bắt đầu tập kích lần ba, ngay trong tối nay của chúng ta. Mạc Thiên Cơ thả người về phía trước: đi theo ta, lần phục kích thứ ba. Tiến đến xem xét vị trí cũ của Dương gia, 38 vị trí tôn, tiếp ứng lưu thủ, đánh một trận xong chỉ còn 17 người, một đường quay trở về, một đường không ngừng chửi bới. Đối phương tàn nhẫn vô sỉ khiến cho mọi người thống hận không thôi. Nhưng đối với lúc nãy, qua như gió vừa chạm vào, lập tức là phương thức công kích lướt qua, quả thực làm người ta nhức cả đầu. Mọi người cùng với cảm giác bi phẫn và bi thống cũng có chút may mắn. May là cuộc tập kích với thế khủng bố như vừa rồi không rơi vào trên người mình. Nếu mục tiêu của đối phương là mình thì chỉ sợ hiện tại đã nằm xuống. Nhớ lại tới bình thường, thân thể của mọi người xung quanh tự dưng rơi xuống mặt đất, tất cả đều không rét mà run. Đoạn đường này có chút trầm mặc, tất cả đều để cao cảnh giác. Nếu lại xảy ra đúng như lúc nãy một lần nữa thì cần phải ứng đối như thế nào cho phải. Cho nên một đường quay về cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng trên đường đi lại không có nửa điểm động tĩnh nào, sóng êm gió lặng, thẳng đến lúc nhìn thấy Tử Tinh Mỏ ở phía xa, mọi người mới thở phào một hơi. Lại đi về phía trước một đoạn thì đã là phạm vi mỏ tử tinh, thậm chí không cần phải có tu vi, cũng có thể chứng kiến những ngọn đèn dầu ở đầu tử tinh mỏ. Mọi người lúc này mới hoàn toàn yên tâm, tâm trạng nặng nề buông xuống nhất thời như được giải thoát, không thể không nói tất cả mọi người trong lòng đều khá là sợ hãi. Nhào nhào tự giễu cười một tiếng rồi thoải mái tiến tới. Ngay lúc này có một hồi sát cơ khủng bố từ phía trước bay lên, mấy đạo kiếm quang như lưu tinh thoáng hiện, như thiểm điện bay tới. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên: chém tận giết tuyệt. Ầm một tiếng, nơi đây lập tức biến thành địa ngục. Mạc Thiên Cơ lệnh tập kích lần thứ ba, ở vào thời điểm kẻ thù không phòng bị nhất và không chuẩn bị nhất để phát động. Trước mỏ tử tinh bụi mù tràn ngập, Tiêu Thần Lôi thấy trước mặt thi thể ngổn ngang lộn xộn, thân thể run rẩy, phẫn nộ không nói được lời, đã biến thành lửa cháy bừng bừng, hầu như khiến bản thân hắn cũng bị đốt cháy vậy. Ngay vừa rồi đám người thiên sát ác tặc đến trước mắt mình phục kích người của mình, 17 vị trí tôn dưới một kích này đã chết đi 16 người, còn lại một người duy nhất thì đang hấp hối cả người đầy thương tích. Đối phương tập kích tựa như lôi oanh thiểm điện, khi người còn chưa kịp phản ứng thì đã phát động, mà còn chưa kịp phản ứng thì đã xong. Hơn nữa chính là xuất kỳ bất ý, căn bản không để cho người ta phản kích hoặc có cơ hội truy tung, một kích ra tay mà kệ chúng không lập tức lưu lại. Đây là phong cách điển hình của bọn sát thủ, đối mặt với địch nhân như vậy, mặc dù là Tiêu Thần Lôi tức vỡ bụng thì cũng vô kế khả thi. Kẻ thù căn bản không có tác chiến chính diện với ngươi, hơn nữa tinh thông thuật ẩn hình biệt tích, mặc dù ngươi có tu vi thông thiên thì lại có biện pháp nào, chỉ có thể khóc cũng không thể làm gì khác. Kế tiếp liên tục 4-5 ngày, Mạc Thiên Cơ chỉ huy các huynh đệ lần lượt tập kích, nhiều lần xuất động từ bốn phương tám hướng, chỗ nào cũng có để mà công kích. Mỗi một lần đều là hơi dính vào lập tức bỏ đi, đi vô ảnh, tới vô tung. Thành quả chiến đấu kém nhất cũng đã tạo thành 2-3 người thương vong. Đương nhiên thành quả chiến đấu huy hoàng nhất cũng không lớn, cũng chỉ giết chết tầm 10 người, phá hủy đi một ít phương tiện. Nhưng người của Tiêu gia đối mặt với loại công kích như vậy đã sắp bị tra tấn đến sụp đổ rồi. Người người trong lòng đều bàng hoàng, mỗi người đều là thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc, tựa hồ bất kỳ lúc nào, chỗ nào cũng có kẻ tử thù đằng sau mình xông lên. Tình thế hiện nay, địch đông ta ít, chính diện giao chiến thì chúng ta xong đời. Cho nên khi địch nhân cho chúng ta là nhất định sẽ xuất kích, cho dù có nắm chắc tất thắng, chúng ta cũng không thể sử dụng. Liều mạng tất thắng thì cũng đúng, nhưng là tổn thất. Chiến trường giết địch phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho nên khi bọn hắn nhận định chúng ta không động thủ, thì chúng ta hết lần này tới lần khác đều phải động thủ, hơn nữa còn phải liên tiếp. Một lần chính diện giao chiến có thể toàn diệt kẻ thù, nhưng sẽ phải thừa nhận tổn thất của bản thân. 10 lần tập kích bất ngờ cũng có thể toàn diệt kẻ thù, nhưng có thể tránh đi tổn thất của bản thân và huynh đệ. Như vậy chỉ cần không có tình huống đặc biệt nào thì ngay cả tập kích 20 lần ta cũng sẽ tránh tổn thất tới mức nhỏ nhất. Cho nên lúc này đây giao chiến, mỗi lần xuất chiến hay tập kích, mỗi người cũng không được vượt quá cơ hội xuất thủ một lần, tốt nhất là xuất ra một chiêu thôi. Ở trong một góc âm u, Mạc Thiên Cơ không sợ người khác làm phiền, giải thích chiến thuật. Cho nên mọi người cũng đừng tưởng rằng mất mặt, lại càng không được ôm suy nghĩ này. Ta là chính nhân quân tử, ta muốn quyết chiến chính diện cùng với ngươi. Đấy là ý tưởng cổ hủ. Trên chiến trường giữa kẻ thù với nhau chỉ có sống chết thắng bại, không có chính nhân quân tử hay tiểu nhân hèn hạ gì sất. Trước mắt chúng ta trong vòng 5 ngày này đã thành công tập kích hơn 30 lần, cho nên kế tiếp tập kích sẽ khó khăn hơn một ít. Mà trong 5 ngày này cơ bản mỗi ngày đều tập kích, bọn chúng cũng nhất định còn phòng bị hơn nữa, cho nên hôm nay nghỉ ngơi. Mà Thiên Cơ ban bố lệnh nghỉ ngơi, chúng huynh đệ như được đại xá. Trong mấy ngày này thực sự là bị dày vò kinh khủng, người của Tiêu gia khẩn trương thì chúng ta sao không khẩn trương chứ, thậm chí chúng ta còn mệt mỏi hơn nhiều so với hắn, quả thực mệt muốn chết. Lúc này Mạc Thiên Cơ giống như một tên ác bá đi chèn ép chúng ta, làm tá điền, rốt cuộc cũng thấy hắn có lương tâm. Mọi người ồn ào, làm chim thú tán loạn. Đồng Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi làm bạn nháy mắt đã không thấy tăm hơi, những người khác đều đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, bắt đầu chuyện phiếm. Mạc Thiên Cơ một mực không tham dự chiến đấu thì lúc này bị làm ô xin. Hắn dùng nguyên lực để đào thành động trên mặt đất, lặng lẽ là một chỗ nghỉ ngơi, sau đó dùng tử tinh bảy trận trên mặt đất xây lên một cái trận thế tự nhiên, khiến huynh đệ mấy người đều tiến vào. Cuối cùng, cùng lời nói của Mạc Thiên Cơ là yên tâm ngủ, yên tâm ngáy. Có trận pháp này, có lật úp bầu trời người khác cũng không nghe được. Những lời này nói xong lập tức nghe thấy tiếng ngáy lớn dần lên. Khi Mạc Thiên Cơ chứng kiến Mạc Khinh Vũ lén lút di chuyển, cuối cùng dựa vào trên người Sở Dương, hắn mới an tâm nhắm mắt lại như đã ngủ, nhưng không khỏi thở dài một tiếng. Sở Dương ngỡ ngàng không biết vì sao, hiếu kỳ quan sát thần sắc Mạc Thiên Cơ, có đôi chút nghiến răng nghiến lợi, trong chốc lát lập tức tỉnh ngộ. Hắn dương dương đắc ý chớp mắt vài cái, khẽ vươn tay ôm Mạc Khinh Vũ vào lòng, nhếch miệng cười rồi nhắm mắt lại ngủ. Mạc Thiên Cơ kìm nén bực bội trong cổ họng. Ở bên này bọn họ đều buông lòng nghỉ ngơi, nguyên một đám ngủ rất ngon, rất sâu. Thế nhưng người của Tiêu gia thì không ngủ được, liên tục 5 ngày bị tập kích liên tiếp, mỗi một lần, mỗi một ngày đều không giống nhau, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Ngày đầu tiên bị đối phương tới đại chiến một trận cùng lão tổ tông, vốn tưởng rằng chiến xong thì tất cả mọi người trọng thương, trong vòng vài ba ngày không có động tĩnh gì hết. Kết quả là ngay đêm đó chúng lại kéo nhau đi đánh lén đại bản doanh, hoàn toàn biến một đại bản doanh, một cước đá bay lên trời. Lúc này đây tập kích cực kỳ độc ác khiến cho người Tiêu gia chỉ có thể ăn thức ăn mang theo. Đương nhiên, Tiêu gia cao thủ như mây thì cũng sẽ không sợ chết đói. Bất quá khi người người đều nghĩ đối phương đã hoàn thành mục tiêu chiến lược, chắc chắn sẽ dừng lại. Không ai nghĩ đến là ngay khi đó đối phương tập kích đại bản doanh, rõ ràng ngay khi chúng ta còn đang nghỉ ngơi thì chúng lại tập kích viện binh. Cái này còn không phải tới hạn, sau khi viện binh tử thương nghiêm trọng rút về, tiếp đó lại tao ngộ lần tập kích nữa, ở ngay trong phạm vi mỏ tử tinh, lập tức toàn quân bị diệt. Đêm thứ nhất 4 lần công kích, mỗi lần đều một cách không ngờ. Đêm thứ hai người của Tiêu gia tìm tòi cả một ngày một đêm không phát hiện được gì. Ngay khi vừa mới trời tối, toàn bộ mỏ tử tinh đã bị gặp công kích điên cuồng của đối phương. Lúc kia chính là thời điểm trời mới tối, không một ai nghĩ tới kẻ thù sẽ phát động công kích vào lúc này. Bình thường không phải đều là đến nửa đêm sau. Vì vậy mà người ngã ngựa đổ, còn chưa dừng lại vị trí đối phương rõ ràng vốn tập kích, lần nữa bị công kích lần thứ hai. Tiêu Thần Lôi liền giận tím mặt nổi trận. Lôi đỉnh, dùng tu vi của cửu phẩm chí tôn lật tung toàn bộ khu vực này ra, đánh nát cả đất đá mà không thu hoạch được gì. Sau đó cả nửa đêm trôi qua, rốt cuộc cũng phán định cả địch sẽ không trở lại, rất nhanh sẽ đến Hửng Đông, nó lại tới một lần nữa, sau đó các vị cao thủ Tiêu gia thiếu chút nữa mà tan vỡ. Vô sỉ nhất chính là ngay sau hừng đông chúng lại tiếp tục tập kích, sau đó cứ liên tục như vậy. Trong thời gian một ngày rõ ràng là bị công kích tới 12 lần, mỗi lần đều bị công kích, người Tiêu gia đều nghĩ đây là lần cuối cùng của ngày hôm nay. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không phải, hết lần này tới lần khác đều còn tiếp diễn, hơn nữa cứ một hai cái vòng đi vòng lại. Mỗi một lần đều chỉ trong thời gian nháy mắt bắt đầu, sau đó con mắt còn chưa nháy xong thì đã rút lui xong. Rốt cuộc cao thủ Tiêu gia đã hiểu rõ, đám gia hỏa này xem ra hôm nay muốn giày vò một ngày. Và thời điểm này tất cả mọi người đều hận ý đầy ngực, liều mạng không ngủ, dọn sẵn trận địa, sẵn sàng để đón quân địch đến, chọi cứng với chúng. Đối phương im bặt mà dừng, không tới. Vì vậy đêm hôm đó chúng cao thủ Tiêu gia nghẹn khuất, với sự cẩn thận đến như thế nào thì khỏi phải nói ra. Vì vậy mãi cho đến đêm thứ tư cũng không có động tĩnh gì, mọi người mệt mỏi muốn chết, muốn nghỉ ngơi. Trong lúc nghỉ ngơi thì lại tới một lần, hơn nữa liên tiếp không ngừng là 3 đợt. Mọi người còn đang đoán liệu có phải muốn tiếp tục là 12 đợt như cũ hay không thì đối phương lại đình chỉ. Cho rằng đối phương còn phải tập kích vào thời điểm hừng đông, kết quả cũng không tới. Khi nhìn thấy mặt trời lên tới đỉnh đầu, mọi người mắng chửi nguyên rủa tổ tông 18 đời của chúng, rồi bắt đầu thoáng nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ tới vào lúc này bọn chúng lại tới, hơn nữa tới liên tục 4-5 lần. Nói tóm lại chính là không đoán được chiến thuật của đối phương. Tiêu Thần Lôi sau khi chịu đựng vô số lần tập kích, từ phẫn nộ cuồng bạo chậm rãi biến thành cam chịu, hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Cửu kiếp, người nhiều mưu trí quả nhiên là xuất quỷ nhập thần, đối mặt với trí kế giáp tâm này, lão phu căn bản vô kế khả thi, chỉ có thể một lần tìm cơ hội. Nhưng lúc này chúng ta sao có thể có cơ hội đây? Mọi người có ưu tư trong lòng cùng ngửa mặt lên trời thở dài. Nếu không phải còn có Long Phượng chi cốt ở chỗ này liên quan trọng đại, thì Tiêu Thần Lôi sớm đã dẫn người quay về gia tộc, không ở chỗ này để chịu đựng thêm một ngày nào nữa. Điều này thực sự quá tra tấn tinh thần của người khác. Nhưng hết lần này tới lần khác Long Phượng chi cốt không thể vận chuyển đi được, hơn nữa cũng không thể phá hủy, hơn nữa đánh không nát, càng thêm đừng nói là chuyển động. Điều này khiến Tiêu Thần Lôi cực kỳ bất đắc dĩ, đi thì đi không được, đánh thì đánh không tới, ở lại thì lại lộ vẻ nín thở nghẹn khuất, đúng là tiến thoái lưỡng nan, rất tra tấn người ta. Lúc này vừa mới gặp một lần tập kích, người của Tiêu gia đều đã hiểu đối phương tuyệt đối sẽ không dừng tay, mỗi một ngày bất kể thời gian nào nhất định có thể sẽ đến công kích, cho nên tất cả mọi người đều phải tỉ mỉ đề phòng. Nhưng đã nửa ngày trôi qua, mọi người càng khẩn trương. Một ngày trôi qua, mọi người càng khẩn trương, lại đến ban đêm càng khẩn trương hơn nữa. Nhưng mãi cho đến giữa trưa ngày thứ bảy vẫn không tới. Tiêu Thần Lôi nổi trận lôi đình, tuy rằng kẻ thù một mực không đến, nhưng theo thời gian trôi qua, các cao thủ Tiêu gia đang ngày càng khẩn trương, mà Tiêu Thần Lôi ngay cả hắn trấn an cũng không trấn an nổi, bởi vì đối phương đều sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Tiêu Thần Lôi nhìn hơn 300 người trong quặng mỏ, trong lòng có chút cảm giác bi thương. Từ khi Tiêu gia tiến vào phát hiện ra Long Phượng chi cốt, lập tức báo tin cho gia tộc, xuất động quy mô, tổng cộng cao thủ tu vi từ quân cấp trở lên phải có 700 người tiến vào. Lúc này đây trong vòng 6-7 ngày đã tổn thất quá 500. Cao thủ cấp quân hiện tại không còn một mống, người dưới thất phẩm thánh cấp cũng bị giết sạch. Trong 300 người còn sót lại thì có chừng 100 người chính là thợ mỏ thuần túy, còn lại hơn 200 tên cao thủ, trên người không bị tổn thương thì không đầy một nửa. Tiêu Thần Lôi thở dài một tiếng, rút toàn bộ người cảnh giới bên ngoài vào trong, đều tập trung tới chỗ Long Phượng chi cốt. Tới đó tập trung, thứ hai, mọi người có thể nghỉ ngơi một chút, thứ ba, Long Phượng chi cốt này không thể phá hỏng, hơn nữa chỗ này là thân núi nên căn bản không thể hủy đi, chúng ta ở chỗ này quyết một trận cuối cùng với mấy người bọn chúng. Mọi người tinh thần chấn động, trong mắt rốt cuộc có chút hy vọng, lập tức mọi người theo kế hoạch mà làm, nối đuôi tiến vào trong quặng mỏ. Đương nhiên Kỷ Nhị gia đang trọng thương cũng danh chính ngôn thuận được khiêng vào. Ở chỗ này Kỷ Mặc đã nằm vùng 8 ngày, lần thứ nhất mới được tận mắt trông thấy Long Phượng chi cốt. Mãi cho đến ngày thứ 9 thì rốt cuộc bên ngoài mới có động tĩnh mới. Cao thủ Tiêu gia núp ở đường hầm bên trong đột nhiên nghe thấy kiếm khí nổ vang ở phía trên, không khỏi mọi người nhìn nhau, ít nhiều có chút hả hê đắc ý. Ta choáng, ai bảo các ngươi gian xảo như quỷ, lúc này đây cuối cùng cũng đánh hụt rồi sao? Bên ngoài chính là một ngọn núi hoàn toàn không có người, người đánh lén sao, mệt chết đi. Quả nhiên đối phương tàn sát bừa bãi một phen xong thì lập tức bỏ đi. Khi nghe thấy đối phương tập kích mới lao ra thì đã hoàn toàn vô ích, cho nên Tiêu Thần Lôi chỉ ngồi yên không hành động, chẳng qua là hắn vẫn lặng lặng chờ đợi. Đám tiểu tử đáng chết này, chỉ sợ là các ngươi không đến. Nếu các ngươi muốn đạt được Long Phượng Chi Cốt cũng chỉ có thể tiến vào quặng mỏ. Một khi tiến vào quặng mỏ thì địa thế không thể rộng rãi như so với bên ngoài. Ở chỗ này muốn đánh một kích như gió mà rút đi thì tuyệt không có khả năng. Hơn nữa bởi vì Long Phượng Chi Cốt tồn tại, vật này căn bản không thể bị phá hư, cho nên chỉ cần các ngươi dám tiến vào quặng mỏ thì cho dù các ngươi thân là cửu kiếp cũng chỉ có thể biến thành xác chết ở chỗ này thôi. Tiêu Thần Lôi lửa giận thiêu cháy hừng hực trong cặp mắt, nợ máu trả bằng máu, máu tươi của người Tiêu gia ta cũng không phải dễ đổ đi như vậy. Hiện tại duy nhất có một sự kiện khiến Tiêu Thần Lôi cảm thấy kỳ quái là dựa theo thời gian mà nói thì vô hình chuẩn do bên mình thả ra, trong khoảng thời gian này gia tộc đã phải nhận được, hơn nữa cần có phản ứng mới đúng, thế nhưng lại chậm chạp không có tin tức gửi về. Đây là chuyện gì xảy ra? Ở bên ngoài, Mạc Thiên Cơ mỉm cười lẳng lặng nhìn lên đỉnh núi, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng hiếm thấy. Quả nhiên bọn chúng đã co lại tiến vào trong mỏ quặng. Sở Dương mỉm cười, Thiên Cơ, ngay từ đầu ý định của ngươi cũng không phải là tiêu diệt bọn chúng ở bên ngoài phải không? Có phải ngay từ đầu ngươi đã muốn bức những người này tiến vào quặng mỏ? Mạc Thiên Cơ mỉm cười gật đầu, đúng vậy, bọn chúng quá đông người, một khi vào thời điểm binh bại như núi đổ, sẽ khó tránh khỏi cá lọt lưới. Nếu bọn chúng dốc sức liều mạng đào tẩu, nếu như vậy thì chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh đầu sư phải đuổi giết từng người, bí mật của chúng ta, thân thế của chúng ta sẽ bại lộ ra ngoài. Cái này đối với chúng ta mà nói là chuyện tuyệt đối không thể thừa nhận, cho nên chúng ta phải từng bước ép bách khiến cho bọn chúng trước khi ở vào hoàn cảnh hoàn toàn tan vỡ, nghĩ ra được một phương pháp không sơ hở nào, chỉ có việc trốn vào trong quặng mỏ thôi. Mà trong này thì dễ thủ khó công, địa hình chật hẹp cũng bất lợi cho chúng ta tập kích. Nếu như chúng ta tiến công vào, vậy chẳng khác nào chui đầu vào lưới. Cho nên, biện pháp này là tốt nhất rồi. Mạc Thiên Cơ cười nói, mà lão tổ tông Tiêu gia quả nhiên có cùng suy nghĩ như vậy. Sở Dương cười ha hả, chỉ là người cũng nói rất đúng một việc, bọn chúng trốn vào bên trong quả thực là phương pháp tốt nhất trước mắt để đối phó chúng ta, mà chúng ta lại không thể xông vào. Vậy thì làm thế nào mới tốt? Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt nói, ta có thể nghĩ biện pháp cho bọn chúng, vậy thì cũng có thể phá giải. Biện pháp phá giải sao? Sở Dương cười, đương nhiên chính là ngươi. Mạc Thiên Cơ quay đầu nhìn hắn, ngươi chính là kiếm chủ đại nhân, nhiệm vụ gian khổ như thế chỉ có thể gửi gắm cho ngươi thôi. Sở Dương vút mũi cười gượng, ta biết ngay mà, ngươi đánh chủ ý vào ta. Mạc Thiên Cơ cười rộ lên, trong cái động mỏ này không khí nhất định sẽ không sạch sẽ, hơn nữa bên trong cũng không thể quá lưu thông. Cho nên, đẩy bọn chúng vào một nơi như vậy dưới tình huống bình thường thì có ba loại biện pháp có thể đưa chúng vào chỗ chết. Nếu như thần long bí điển của Ngạo Tà Vân có thể tu đến chỗ cao thâm, có thể dùng huyền khung trọng thủy rót vào trong, đây chính là biện pháp thứ nhất. Nếu như nhớ bất thông trưởng thành cũng có thể dùng niết bàn thiên hỏa thiêu chết bọn chúng. Đương nhiên hai loại biện pháp này hiện tại không thể sử dụng được, cho nên chỉ có thể sử dụng loại biện pháp thứ ba là dùng độc. Mạc Thiên Cơ cười quỷ dị, ta không tin, ngươi quan hệ gần gũi với độc y Võ Tuyệt Thành, hơn nữa muội muội của ngươi còn là truyền nhân của độc y, sẽ không để cho ngươi vì các ca này một chút phòng thân. Hắn nháy mắt, độc bình thường đương nhiên không thể độc chết Chí Tôn, cũng không thể gạt được Chí Tôn, nhưng theo ta được biết vô ảnh chi độc của Vũ Tuyệt Thành là một ngoại lệ. Sở Dương cười gượng gạo, quả thật là đưa cho ta không ít, chỉ là hiện tại hàng tồn không nhiều lắm đâu, đoán chừng sau lần sử dụng này thì dự trữ cũng cạn tới đáy. Mạc Thiên Cơ nặng nề nói, ta chỉ quan tâm hiện tại, không nhìn tới tương lai. Hắn trầm mặc nói xong câu đó đột nhiên cười một tiếng, bởi vì tương lai là có người dẫn đường, ta chỉ phụ trách, người dẫn các huynh đệ đến một nơi nhất định là được. Hai người bèn nhìn nhau mà cười, có độc hành ở một bên nhắc nhở, chớ quên là Kỳ Mặc còn ở bên trong. Mạc Thiên Cơ nhíu mày nói, trước khi hắn vào động, không đưa cửu trọng đan cho ngươi phải không? Có độc hành nói, không. Lúc này hắn mới chợt hiểu ra, đồng thời có chút kỳ quái, tên Kỳ Mặc kia không để lại cửu trọng đan cho mình, mà sau khi tiến vào trong động, người của Tiêu gia nhất định sẽ soát người hắn, thằng này sẽ giấu cửu trọng đan ở nơi nào. Mạc Thiên Cơ nói, nếu là như vậy, hắn sẽ không chết được đâu. Đó cũng là lý do chủ yếu khiến Kỳ Mặc dám xông vào trong đó. Trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau khi hắn đi vào, vì để cho giống như thật, tất nhiên sẽ bị thương rất nặng. Mà thương thế của hắn lại không thể lập tức khôi phục, chỉ có thể đợi đến thời cơ nhất định mới nghĩ biện pháp nuốt cửu trọng đan phát ra tác dụng của kỳ binh, cho nên viên cửu trọng đan kia nhất định là hắn vẫn mang theo trên người. Sở Dương kỳ quái nhìn hắn, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Sở Dương không tự chủ được cũng lộ ra dáng tươi cười làm cho người ta buồn cười. Cố Độc Hành gãi đầu vẫn còn chút kỳ quái, nhưng làm sao hắn có thể nắm chắc là người bên trong không soát người hắn. Mạc Thiên Cơ ý vị thâm trưởng nói, đương nhiên là phải có lục soát chứ. Vậy thì vì sao hắn cất giấu được cửu trọng đan? Cố Độc Hành trăm mối không có lời giải. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ nhịn không được đồng thời phù một tiếng cười ra. Chứng kiến biểu lộ quỷ dị của hai người, Cố Độc Hành đột nhiên nhớ ra khi Kỷ Mặc giao kiếm của hắn cho mình đã từng lấy tay sờ lên cái mông đít của mình một cái, sau đó trên mặt còn lộ ra thần sắc quỷ dị. Nghĩ tới đây, Cố Độc Hành đột nhiên hiểu ra cái gì đó, sắc mặt không khỏi trắng xám lại, tay phải không kìm được vuốt qua cái mông của mình, run giọng nói, chẳng lẽ là... Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ nhìn tay hắn vuốt cái bờ mông, đều cười cười gật đầu, ánh mắt như muốn nói, người cũng thật thông minh. Ôi ạ! Cố Độc Hành nôn ọe một tiếng, ngay cả thức ăn đêm hầu như cũng bị phun ra, hai mắt vô thần ngửa mặt nhìn trời lẩm bẩm, thiên tài, châu bỏ như thế sao? Kế tiếp thì Sở Dương, Đồng Vô Thương, Cố Độc Hành, Nhuế Bất Thông, bốn người dắt tay nhau vọt vào quặng mỏ. Sau một phen chiến đấu, bốn người chật vật không chịu nổi, chửi bậy mà bỏ trốn. Một vào một ra, thời gian chỉ là một nửa cái hô hấp, nhưng trên người cả bốn đều có tổn thương. Bên trong thì lại truyền ra một hồi tiếng hoan hô. Là Khắc Địch liền mắng to, một đám rùa đen rút đầu, có gan thì ra đây, đánh với bố mày một trận. Bên trong lại vang lên thanh âm, cười nói, có gan thì mày tiến vào đây. Là Khắc Địch giận dữ, có gan thì mày ra đây, chẳng lẽ chúng mày không có dũng khí sao? Người bên trong lại nói, có gan thì ngươi tiến vào, chẳng lẽ ngươi không có dũng khí sao? Là Nhị Gia lập tức giận dữ, muốn điên lên, tiến tới trước cử động, triển khai tư thế, lập tức từ ngữ ô uế thao thao bất tuyệt tuôn vào bên trong như suối. Ở bên trong cao thủ Tiêu Gia càng thêm không cam lòng yếu thế, lại có thêm cả tiếng nghẹn khuất chửi rủa, giọng nói không nhỏ hơn La Khắc Địch, hơn nữa mọi người là đồng tâm hiệp lực cùng mắng to. La Nhị Gia rõ ràng lộ ra thế đơn lực cô, thế nhưng hắn càng đánh càng hăng, lấy ít địch nhiều, một bước không lùi. Nước bọt từng chấm nhỏ văng khắp nơi, trong chốc lát là mấy chục bối tổ tông và nữ tính thân thuộc của Tiêu Gia đều bị hắn lôi vào. Trong ngoài quặng mỏ lập tức tiếng mắng chửi vang lên một mảng, dùng những từ ác độc ti tiện quả thực là khiến cho người ta phải tức lộn ruột. Khi La Khắc Địch đang khẩu chiến quần hùng thì Sở Ngự Tọa yên lặng không một tiếng động. Hắn tiến nhập vào quặng mỏ khoảng mấy trượng, sau đó vận khởi cử trọng thiên thần công, bao bọc vô ảnh chi độc, vô hình chi độc, xâm nhập về phía đáy động. Sở Ngự Tọa e sợ là chất độc này không độc chết người, cho nên cố ý thả ra toàn bộ chất độc mà Sở Nhạc Nhi cho hắn, ngay cả tiên thiên chi độc bá đạo nhất cũng vô thành vô tức đẩy xuống dưới. Không thể không nói là bay lên trên hoặc phóng độc sang hai bên thì thật dễ dàng, dù sao loại độc chất này là vô hình, vô sắc, vô vị, nhẹ vô cùng, không tốn lực lượng là có thể bay lên, thế nhưng ép xuống dưới thì phải dùng nguyên lực khiến nó rơi thẳng xuống mới được. Nguyên lực bình thường thì sao có thể giấu giếm được chí tôn, huống chi trong đó còn có một gã cửu phẩm chí tôn. Cho nên Sở Dương không khỏi là dốc hết vốn gốc, trực tiếp vận dụng cửu trọng thiên thần công để làm việc này. Hắn mượn đi phân nửa lực lượng của kiếm linh, làm thành một cây hồng mông chân ti, hóa thành mấy chục miếng bọt khí, bao bọc lấy khói độc, vô thành vô tức đẩy xuống phía dưới. Nếu như Vũ Tuyệt Thành hoặc Sở Nhạc Nhi ở chỗ này, nhìn thấy thằng cha này có thể sử dụng kỳ độc như thế, Sở Nhạc Nhi còn nhỏ, mà nói thì khó mà nói được, nhưng Vũ Tuyệt Thành thì nhất định sẽ tức đến sặc khí. Loại độc chất này nào có dễ dàng luyện chế như vậy, có loại nào mà không phải chí bảo trong thiên hạ. Sở Dương có những thứ này đối phó với đồng dạng là cao thủ, trong lời nói Vũ Tuyệt Thành ít nhất có thể dùng đến 10 lần, hơn nữa mỗi lần tính hiệu quả đều như nhau. Nhưng ở trong tay Sở Dương lại chỉ có thể miễn cưỡng dùng một lần, hơn nữa hiệu quả còn không bằng Vũ Tuyệt Thành dùng 10 lần, mỗi lần hiệu quả đều rất tốt. Quả thực đây là Sở Dương phung phí của trời. Ngà Tà Vân sờ cằm nhìn Sở Dương hành động, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta nhớ tới lúc nhỏ còn bắt chuột núi chính là chỗ này hay sao đó. Trước xác định ở bên trong động có chuột hay không, sau đó ngăn chặn cửa động lại, chỉ cần lưu lại một hướng, rồi rót sương mù hoặc tưới nước vào trong. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, không sai, cho nên loại kế sách này khi bọn hắn nhận ra địa hình tốt, không sơ hở tí nào, nhưng duy trì thì đã không có đường lui, cho nên mặc kệ bất cứ lúc nào, bất luận hoàn cảnh ác liệt nào cũng đều phải lưu lại một con đường lui cho chính mình. Bất luận hoàn cảnh tốt không chê vào đâu được, hay mưu kế cũng được, chỉ cần tồn tại trên đời này như vậy, nhất định sẽ có biện pháp phá giải. Trên đời này tuyệt đối không có chuyện thập toàn thập mỹ, tuyệt đối là chưa có. Bốn chữ cuối cùng mà Thiên Cơ gằn từng tiếng một, mấy người Cố Độc Hành, Ngạo Tà Vân là dùng mình trong lòng rồi yên lặng ghi nhớ. Nhớ Bất Thông liền nói, nếu muốn phá giải độc công của chúng ta, hiện tại có biện pháp nào hay không? Mạc Thiên Cơ cười nhạt một tiếng, biện pháp tốt nhất chính là xông ra ngoài, nhưng bọn chúng đã bị chúng ta dồn vào bên trong, tự cho là vạn toàn, nên chết cũng không chịu ra. Bọn chúng vẫn chờ chúng ta tới chịu chết, thì làm sao có thể xông ra ngoài được? Và đây cũng là con đường tự bọn chúng lựa chọn. Nhớ Bất Thông thở hổn hển vì kinh ngạc mà nói, nếu nói như thế bọn chúng chẳng phải cũng chỉ có nỗi chờ chết thôi sao? Vậy thì chưa chắc, Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Nếu là ta hoặc Đệ Ngũ Khinh Nhu, thậm chí là vài người kiệt xuất ở Gia Cát gia tộc, thì chúng ta vẫn có biện pháp để hóa giải. Hơn nữa còn có vài biện pháp để phòng tránh những trường hợp mà chúng ta không thể dự đoán. Cho nên đối với người lúc này đang ở bên trong động mà nói thì kế sách này rất khó giải. Chúng chỉ có thể dùng tu vi để kiên cường chống đỡ. Hơn nữa chỉ là sau khi phát giác ra chúng độc thì mới biết. Hắn cười nhạt nói, đương nhiên, cựu phẩm chí tôn Tiêu Thần Lôi chắc là sẽ không chết. Hơn nữa đến tột cùng, điều này cũng không thể làm khó được hắn, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường. Giờ phút này Sở Dương đã thả tất cả hàng tồn ra, hắn nhẹ nhàng linh hoạt lặng lẽ rút lui trở về, mỉm cười nói, đợi. Mạc Thiên Cơ cười ha hả, chúng ta có rất nhiều thời gian. Mọi người cùng nhìn nhau mà cười. Sở Dương còn mang trên mặt thần sắc kỳ quái, thản nhiên nói, chúng ta đi Tử Lan ra mãi cho đến nơi đây đã hơn một tháng rồi. Trong khoảng thời gian này không biết Đệ Ngũ Khinh Nhu sốt ruột cỡ nào. Mạc Thiên Cơ cũng có sắc mặt kỳ quái, nhịn cười. Chắc chắn là Đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ rất vất vả, cho dù đổi lại là chính ta cũng sẽ rất vất vả, cực kỳ vất vả để khống chế cục diện. Chỉ sợ không chỉ là vất vả, mà còn rất phiền muộn buồn bực, còn rất lo lắng đến tiến thoái lưỡng nan. Sở Dương ôm bụng cười to. Mạc Thiên Cơ rốt cuộc cũng không nhịn được mà cười. Ở một bên Cố Độc Hành, Kiếm Trung Chí Tôn này không có mưu mô như hai kẻ đó, trừng mắt ngỡ ngàng không biết nguyên nhân vì sao, hoàn toàn không biết hai gã âm hiểm này đang cười cái gì. Ở bên kia La Khắc Địch miệng lưỡi lưu lát, mắng tới hứng chí bừng bừng. Ở bên trong cũng trước sau như một, phản kích quyết liệt. Tại thời khắc này, cuộc đấu của Chí Tôn rõ ràng lại trở thành những người đàn bà bán cá với hành vi chửi đồng tranh chua. Ở trong động, Kỷ Mặc há miệng ra thành hình lưỡi dao, hận mình không thể tham dự vào. Thật đáng tiếc là một cuộc chiến nước bọt đặc sắc như thế mà chính mình rõ ràng không thể tham dự, khiến cho La Khắc Địch một mình độc chiếm, lấy hết danh tiếng, thực sự là quá buồn bực rồi. Nếu như lão tử ra ngoài, dù thế nào cũng có thể khiến cho người của Tiêu gia nhiều thêm mấy con chó gì cả. Tiêu Thần Lôi ngồi phía trước Long Phượng Chi Cốt, nhíu mày trầm tư. Ở trước mặt hắn, thi cốt kim long cực lớn cùng với thi cốt thải phượng cực lớn lẳng lặng đứng thẳng. Bùn đất và đá ở bốn xung quanh đã bị thanh trừ sạch sẽ, nhưng duy chỉ có dưới chân là không thể sử dụng. Tựa hồ một long một phượng này đã dính liền lại với mặt đất, nếu như muốn di chuyển thì phải di rời toàn bộ cả thế giới cửu trọng thiên. Một loại khí cơ kỳ lạ khiến Tiêu Thần Lôi, vị cửu phẩm chí tôn này không cách nào làm cho thi cốt có thể động đậy mảy may, hơn nữa dùng hết toàn lực cũng không cách nào hủy hoại nó. Điều này làm Tiêu Thần Lôi phiền muộn tới cực điểm. Bên tai chỉ có Vô Hưu Vô Chỉ nghe tiếng mắng chửi, Tiêu Thần Lôi liền mắt điếc tai ngơ. Với tình cảnh hiện tại, chỉ có cùng thời gian kéo dài với đối phương, xem ai thiếu cân nhẫn trước. Một là chính mình lao ra ngoài, hoặc là đối phương phải xông vào đây. Nhưng Tiêu Thần Lôi rất có tự tin, đây coi là cái gì chứ? Mình cũng thường xuyên bế quan một lần là mấy chục năm, đám tiểu gia hỏa này còn vọng tưởng sử dụng chiến thuật thời gian với mình, quả thực là quá ngây thơ. Thời gian trôi qua từng giờ từng khắc, đối phương không có xông vào, mọi người bên trong cũng không sốt ruột, vì ở nơi đây an toàn hơn. Thoáng nhìn qua lúc này đã là buổi chiều, đột nhiên có một cao thủ cửu phẩm thánh cấp đang điên cuồng mắng chửi, đột nhiên thân thể rung động lẩm bẩm. Kỳ quái, sao đầu óc lại có chút chóng mặt thế này? Bên cạnh có người nói, chắc là do ngươi dùng lực quá nhiều, hô quá to, dẫn đến đầu óc thiếu dưỡng khí đi. Vị cao thủ thánh cấp kia nhíu mày vuốt trán, có chút không đúng, hai cái đùi mềm nhũn, con mắt cũng đỏ ra. Hỏng rồi, đầu lưỡi. Hắn lập tức còn chưa nói xong đã ửng ực một tiếng, ngã nhào trên mặt đất, thân thể nằm duỗi ra, chân phải đạp đạp trên đất mấy cái, sau đó hai mắt trợn trừng, khí tuyết mà bỏ mình. Ở bên cạnh hắn, vị nhất phẩm chi tôn kia trợn mắt mà nhìn. Này, có chuyện gì vậy? Nói gì đi đến đấy chứ? Hắn giơ tay sờ thì lập tức nhảy dựng lên, đôi tròng mắt trợn trắng, sao lại chết rồi? Chính hắn cũng không chú ý là ngay khi hắn vừa trợn trừng mắt thì đôi tròng mắt của hắn cũng không phải là giống như bình thường mà nó giống như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, thực sự lồi ra, cứ như vậy treo trên hốc mắt mà bản thân hắn rõ ràng còn không phát giác ra, quay người lại hô to gọi nhỏ. Các người thấy không, không hiểu sao tên khốn này chết rồi. Sau đó mọi người cùng nhau quay đầu lại, liếc thấy bộ dáng của hắn, lập tức tất cả hít vào một hơi khí lạnh. Ngươi, ngươi. Một vị chí tôn khác chỉ vào hắn, ánh mắt của ngươi. Vị chí tôn này không thể tin điên cuồng hô lên. Ta có biết chuyện gì xảy ra đâu, hắn mới vừa rồi còn nói chuyện với ta rất tốt mà. Một câu nói đến đây đột nhiên sợ hãi há hốc miệng khàn giọng nói. Ai đang nói chuyện với ta, sao ta lại không nhìn thấy vậy? Nói xong một câu này, đầu lưỡi của hắn cũng bỗng nhiên bất động, sau đó ngẩn ngơ giật mình đứng đó, một hồi sau đặt mông ngồi xuống cúi đầu, nhanh như chớp thì đột nhiên lăn khỏi cổ, rõ ràng xương cốt đã hư thối. Các vị chí tôn của Tiêu gia lập tức náo loạn cả lên. Đây là có chuyện gì? Một vị ngũ phẩm chí tôn không đè nén được sợ hãi trong lòng cất tiếng hỏi. Cũng không phải sợ, hắn, chuyện gì xảy ra? Cho dù chết rồi thì cũng không thể giữa nát nhanh như vậy, hắn. Đúng như vậy, chuyện này chẳng lẽ nơi đây có quỷ sao? Quỷ cái đầu ngươi, ít hù dọa người khác. Ta cũng hiểu khó mà. Rốt cuộc hoảng sợ, bối rối đã đạt tới cực hạn, một tiếng hô lên, mọi người tứ tán mà đi. Có người vừa đứng lên thì đã té ngã xuống đất, có người chạy được vài bước thì hai chân co rút, lập tức té nhào. Chỉ trong thời gian uống cạn một chén trà nhỏ đã có hơn 40-50 người, nhào nhào ngã xuống mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Hiện tượng như vậy khiến cho Tiêu Thần Lôi vừa mới bưng ly trà lên uống một ngụm thì đã bị sặc nước. Nước trà từ lỗ mũi phun ra, hắn ngây ra như phỗng. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện rất hoang đường. Chính mình khi còn bé ra ngoài chơi, thấy có người làm hình nộm bằng đất. Sau khi làm xong, đã dựng thành từng dãy phơi khô trên mặt đất. Sau đó chính mình đi qua chỉ nhẹ nhàng đá một cước ở mặt sau của hình người bằng đất, thì chứng kiến từng hàng người đất đó đổ xuống. Tình hình như này giống y như hệt. Sau đó hắn đột nhiên hoảng hốt la lên. Vô ảnh chi độc, vô hình chi độc, nhanh nín hơi. Nhưng không lâu sau lại có gần 100 người té xuống. Tiêu Thần Lôi nín hơi, tay áo vung lên, một vòi rồng mạnh mẽ phát ra xoay tròn, dùng nội lực cuốn tất cả thi thể trên mặt đất cùng không khí trong không gian này thổi ra ngoài. Nhưng thi thể này, ai biết chất độc có thể từ trong cơ thể lan ra ngoài hay không? Sau đó hắn mới giật mình phẫn nộ chửi ầm lên. Tiểu nhân, hèn hạ vô sỉ, có gan đến quyết chiến chính diện cùng với Gia Gia, luôn làm những thủ đoạn hạ lưu, không sợ dơ bẩn thanh danh cửu kiếp sau. Thi thể mạnh mẽ văng ra, bên người Tiêu Thần Lôi rõ ràng chỉ còn lại có 20 mấy vị ngũ phẩm chí tôn, hơn 10 vị lục phẩm chí tôn, 5-6 vị thất phẩm chí tôn và 1 vị bát phẩm chí tôn. Những người khác toàn bộ đã chết oan chết uổng. Cho dù còn lại những người này thì bọn họ cũng cực kỳ sợ hãi, không ngừng vận công để xem xét chính mình, không ngừng nhìn đối phương xem có trúng độc hay không. Thật là đáng sợ, loại độc chất này rõ ràng có thể trong vô thanh vô tức hủy diệt đi hơn 100 cao thủ có cả chí tôn. Đang trong lúc sợ hãi, đột nhiên có một vị lục phẩm chí tôn kêu lên: "Các người, các người!" Mọi người chứng kiến thấy 20 mấy vị ngũ phẩm chí tôn trên mặt nhao nhao lộ ra biểu tình quỷ dị. Thời gian dần qua, con mắt từ trong hốc mắt lồi ra ngoài. Điều này khiến cho mọi người quá sợ hãi rồi. Công lực cao thâm như ngũ phẩm chí tôn mà cũng không thể may mắn thoát khỏi sao? Một tiếng gào to tuyệt vọng, một ngũ phẩm chí tôn bi phẫn la lên: "Dù sao cũng là chết chắc, mọi người lao ra ngoài tìm bọn chúng rồi tự bạo." Ngay khi đang nói, hắn đã bốc người bay lên, hơn 20 ngũ phẩm chí tôn đồng thời nhao nhao phóng ra, nhưng lao được đến giữa không trung thì lại rơi xuống ngã trên mặt đất, đã biến thành một bãi thịt nát. Ngũ phẩm chí tôn lao người lên trước tiên đột nhiên muốn nổ tung giữa không trung, liền hóa thành thịt vụn đầy trời, rào rào rơi xuống như mưa. Mọi người, kể cả Tiêu Thần Lôi, sắc mặt đều vàng như màu đất, mỗi người hầu như nghe được tiếng tim mình đập thình thịch. Sau đó Tiêu Thần Lôi hoảng sợ phát hiện hơn 10 vị lục phẩm chí tôn cũng đã trúng độc. Trong lúc nhất thời, hắn phải nói là sợ đến vỡ cả mật. Ở bên ngoài, đám người Sở Dương đang nghiêm mật quan sát, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu to, lập tức một luồng vòi rồng từ quặng mỏ phọt ra, bọc lấy rất nhiều thi thể con người như thiên nữ tán hoa, rải xuống hư không, rõ ràng đều là thi thể. Độc giật đã có hiệu quả, Nhớ Bất Thông nhau mắt nói, những thứ này khoảng chừng hơn 100 thi thể, xem ra thực lực bị tiêu hao rất nhiều rồi. Mạc Thiên Cơ nhíu mày, an tâm một chút chớ vội, chỉ cần bọn chúng không đi ra, chúng ta tuyệt đối không thể vào. Sở Dương hít vào một hơi thật sâu mà nói, đúng vậy, giờ phút này nếu như chính diện giao phong, đối phương từng người đều sẽ dốc sức liều mạng. Mạc Thiên Cơ liền vung tay, trước cứ ẩn núp đi, không nên cho bọn chúng bất luận một mục tiêu công kích nào. Mọi người soạt một tiếng liền biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay khi vừa biến mất, chỉ nghe từ bên trong quặng mỏ truyền đến tiếng gầm rú bi phẫn và thanh âm nổ tung. Ở bên trong quặng mỏ, nhìn thấy thi thể lục phẩm chí tôn trên mặt đất, Tiêu Thần Lôi lạnh buốt toàn thân. Loại chất độc này lại khủng bố đến như vậy. Ở bên người cũng chỉ có 5 vị thất phẩm chí tôn và 1 vị bát phẩm chí tôn còn sót lại. Ngoài ra cũng chỉ còn Kỷ Mặc, năm đó không thể hoạt động, không rõ sống chết. 7 người không hẹn mà cùng điều động tu vi toàn thân, tức quán toàn thân, một mực đi đến hiện tại. Ngoại trừ Tiêu Thần Lôi, còn lại 6 người cuối cùng cũng phát giác có một loại độc tố chí mạng đang lan tràn với tốc độ khủng khiếp ở trong cơ thể của mình. Họ không thể ngăn chặn, trước mắt chỉ có thể một mực dùng tiên thiên nguyên khí để chống đỡ tính mạng kéo dài, nhưng cũng chỉ có thể làm chậm lại tốc độ chứ không thể bước ra. 7 người nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra thần sắc sầu thảm. Ở bên trong quặng mỏ lúc này là một mảng im lặng. Đột nhiên 5 vị thất phẩm chí tôn cùng một bát phẩm chí tôn đồng thời quay đầu lại nhìn Tiêu Thần Lôi, ánh mắt phức tạp, sau đó tất cả cùng thẳng tắp mà quỳ xuống. Tiêu Thần Lôi toàn thân chấn động, làm gì, mau đứng lên. Lão Tổ Tông, 6 người quỳ đó bất động, vị bát phẩm chí tôn ngẩng đầu lên, có chút khó nhọc nói. Hôm nay đánh một trận ở Bạch Dương Cốc đã là chuyện không thể làm được nữa. Long Phượng Chi Cốt, Tiêu gia chúng ta xem ra chỉ có thể buông tha. Tiêu Thần Lôi ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Chi tiết này chính mình tại sao lại không biết cơ chứ? Hôm nay thực sự là đã thất bại thảm hại rồi. Đối phương cứ từng bước dùng thủ đoạn ác độc cho đến hiện tại. Hắn mới nghĩ thông, đối phương rõ ràng ngay từ đầu đã muốn bức mình và người của mình tiến vào quặng mỏ, sau đó thì thực hiện hành động chém giết. Trước khi đối phương xuất hiện thì đã lộ ra thân phận cửu kiếp để hấp dẫn mình ác chiến một phen. Với tư cách là chấn nhiếp khiến cho mình coi trọng, thứ hai cũng là làm tê liệt mình. Sau đó bắt đầu liên tiếp tập kích từ bên ngoài vào bên trong, liên tiếp kích sát. Dùng thủ đoạn hẹn hà này để kích thích lửa giận của mình, làm cho mình phải liều mạng muốn trả thù, rồi lại khiến cho nhóm người của mình không thể hành động. Biện pháp duy nhất chính là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, trốn ở trong chỗ có Long Phượng Chi Cốt. Nhưng như vậy thì chính mình đã hoàn toàn tiến vào cái bẫy cay độc nhất của đối phương. Tại cái loại địa phương chật hẹp mà khó tiếp cận này thì phóng độc. Từ lúc vừa bắt đầu đã bị đối phương nắm mũi dắt đi, thủy chung không thể thoát khỏi, dù là trong khoảnh khắc. Lúc này nếu mình còn muốn bảo toàn Long Phượng Chi Cốt, vậy thì ngay cả bản thân mình cũng sẽ chết ở chỗ này. Hiện tại Tiêu Thần Lôi cực kỳ tin tưởng, đối phương tuy rằng thực lực còn xa mới bằng mình, nhưng chỉ cần mình không đi thì sớm muộn sẽ chết trong tay đối phương. Điểm này là không thể nghi ngờ. Lão Tổ Tông, mấy người chúng ta cũng đã mấy ngàn tuổi rồi. Vị bát phẩm chí tôn kia cười cười, sống chết trước mắt, ngược lại cảm thấy thoải mái một chút. Trong mấy ngàn năm nay, cái gì nên hưởng thụ chúng ta cũng đều hưởng thụ qua, cái gì không nên hưởng thụ cũng đã hưởng thụ rồi. Tay mỗi người đều là nợ máu chồng chất, mỗi người đều nắm trên tay không dưới 100 vạn nhân mạng. Chúng ta cũng từng hành hiệp trượng nghĩa, cũng từng hoành hành ngang ngược, cũng từng giận dữ tàn sát hàng loạt dân chúng, cũng từng diệt tộc của người ta, càng đã từng mạnh mẽ đoạt mỹ nữ, duyệt con nối dõi của người ta. Chúng ta đã từng trải qua chuyện tốt, trải qua chuyện xấu còn nhiều hơn. Hôm nay là thời điểm mà chúng ta trả lại, cũng đáng thôi. Chúng ta đều đã từng lừa gạt tài phú, mỗi người đều là phú địch khả quốc. Sắc đẹp mỗi người đều ít nhất hưởng thụ tới mấy ngàn, mấy vạn mỹ nữ. Nhân sinh đến đây không còn gì tiếc nuối nữa. Cho nên đối với kết quả hôm nay, chúng ta trong lòng sớm có chuẩn bị. Giang hồ chính là như thế, đi ra ngoài đời làm ăn buôn bán, sớm muộn gì cũng phải trả giá thôi. Cuộc chiến hôm nay mấy người chúng ta đã trúng độc, hy vọng duy nhất là đặt trên người Lão Tổ Tông. Vị bát phẩm chí tôn quỳ trên mặt đất trầm giọng nói, tên giang dã này còn chưa có chết, ở trên người hắn có lẽ còn hy vọng của Tiêu thị gia tộc chúng ta. Chỉ cần ép hỏi ra được bí mật của hắn, đạt được bảo vật trong truyền thuyết, so với Long Phượng Chi Cốt cũng không thua kém chút nào. Tiêu Thần Lôi hít vào một hơi thật sâu, không nói nên lời. Mấy người chúng ta dù sao cũng là chết chắc, lần này xông ra ngoài liều chết ngăn cản mấy người bọn chúng, Lão Tổ Tông đem hết toàn lực mang giang dã này ra ngoài, xin không cần phải dừng lại, không nên ôm ý niệm báo thù cho chúng ta trong đầu, lập tức trở về gia tộc. Như vậy thì mấy người chúng ta mặc dù có chết cũng có thể mỉm cười nơi cửu tuyền, dù sao thì còn chút ít giá trị trước khi chết. Vị bát phẩm chí tôn này cười cười nói, chết không vô ích. Lập tức vì để trừ bỏ nỗi băn khoăn cuối cùng của Tiêu Thần Lôi, vị bát phẩm chí tôn này nói, Lão Tổ Tông có cửu khẩm cương khí hộ thể cũng không bị trúng độc, điểm này chúng ta đã nhìn ra được, chỉ hận là bọn tử tôn vô dụng không thể tu luyện được ra cửu phẩm cương khí. Thân thể của Tiêu Thần Lôi run rẩy, vành mắt đỏ lên, vành mắt của vị bát phẩm chí tôn kia cũng đỏ lên. Mấy vị thất phẩm chí tôn quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy nhưng trên mặt là thần sắc kiên quyết kiên định. Nói dứt lời, vị bát phẩm chí tôn này hung hăng dập đầu, lập tức mạnh mẽ đứng lên, sải bước đi ra ngoài quát, theo ta ra ngoài, mặc dù phải chết cũng đều chết cho thanh thế lớn một chút, cuối cùng đừng cho kẻ thù biết là lão tổ tông đã rời đi. Năm người còn lại hô to một tiếng đồng ý, đồng thời đứng lên xông ra ngoài. Ngay từ đầu bước chân có chút run rẩy, nhưng càng chạy càng kiên định, đi được ba bước thì dáng vẻ đã là làm việc nghĩa không chùn bước. Tiêu Thần Lôi chần chờ một chút cũng lập tức trở nên kiên quyết. Hắn cũng là một người tàn nhẫn quyết đoán, biết rõ mấy cao thủ này của mình đã trúng độc, mặc dù không ra ngoài chém giết thì cũng tuyệt không sống được, giống như quyết định bây giờ đã là sáng suốt nhất rồi. Hắn cúi đầu, hai giọt lệ rơi trên mặt đất, lập tức mạnh mẽ đứng dậy đi tới chỗ Kỷ Mặc. Kỷ Mặc nằm đó toàn thân không thể nhúc nhích, kinh hoàng nói: "Tiền bối, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tiêu Thần Lôi lẳng lặng đứng trước người hắn, nghe sau lưng tay áo của sáu cao thủ Tiêu gia phần phật theo gió, đã chạy ra khỏi đường hầm, nhưng cũng không quay đầu lại nhìn, chẳng qua là dùng ánh mắt lạnh lẽo mà quan sát Kỷ Mặc. Thật lâu hắn mới lẩm bẩm: "Giang dã, hy vọng những lời kia của ngươi là không nói dối." Kỷ Mặc sợ hãi nói: "Lão tổ tông, nói gì vậy? Vãn bối không dám." Trong mắt của Tiêu Thần Lôi liền lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp mà áp lực: "Ta hỏi ngươi, tất cả mọi người đều trúng phải vô ảnh chi độc, ngươi vì sao không trúng độc?" Kỷ Mặc oan uổng cực kỳ, liền hô lên: "Lão tiền bối, vãn bối trải qua tử tinh thánh tinh chi hồn cải tạo, vốn đã có một thân thể là vạn độc bất xâm." Tiêu Thần Lôi chăm chú nhìn hắn, Kỷ Mặc né tránh ánh mắt nhìn thẳng của đối phương, giơ tay lên thề, chân tình thân thiết nói: "Nếu không phải vãn bối bị thương, giờ này đã sớm xông ra ngoài, cùng các huynh đệ chiến đấu, cùng sống cùng chết, lời này có thiên địa chứng giám, nếu có một lời sai, cam nguyện xuống trời giáng thiên lôi oanh đỉnh, trọn đời không được yên lành." Những lời này của Kỷ Mặc thực sự là xuất phát từ phế phủ, nhưng huynh đệ trong lời của nó, à của hắn lại không phải là huynh đệ Tiêu gia. Thế nhưng Tiêu Thần Lôi thì làm sao có thể biết được chi tiết này? Thầy hắn nói như vậy, chân tình, thân thiết, ánh mắt Tiêu Thần Lôi không khỏi có chút hòa hoãn xuống, thản nhiên nói: "Người có thể có được tâm ý này cũng coi như là khó có được." Hắn lập tức ngưng tụ lại, ánh mắt: "Tay phải của người đã có thể cử động sao?" Kỷ Mặc giờ khóc giờ cười: "Lão tiền bối, tay phải của vãn bối là nơi duy nhất bị thương nhẹ nhất, ngày hôm đó đã có thể cử động được." Tiêu Thần Lôi cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng không khỏi buông lỏng cảnh giác nói: "Giang dã, lão phù hy vọng người nói tử tinh thánh tinh thực sự là tồn tại." Kỷ Mặc trang nghiêm nói: "Tiền bối yên tâm, vãn bối tự biết là nhà tan cửa nát, dùng tên tuổi của người nhà đảm bảo không đủ để thủ tín, nhưng vãn bối nguyện ý dùng nhân cách, nhân phẩm của mình đảm bảo, tuyệt đối là không có một lời nói dối." Nếu như đám người La Khắc Địch Nhớ Bất Thông nghe được Kỷ Mặc nói câu này, dùng nhân cách của mình bảo đảm, nhất định sẽ phun một bãi nước miếng vào mặt hắn. Người nhà, mỗi ngày đều nói không có một câu nào là thật, lại còn có nhân cách cây rắm gì, rõ ràng còn dám lấy nhân cách của mình ra bảo đảm. Ai mà tin lời ngươi thì tuyệt đối là ngu hơn cả lợn giống. Thế nhưng, Tiêu Thần Lôi thì nào biết được sự tình như vậy, càng thêm không biết cái vị giang dã chân tỉnh thân thiết trước mắt này là một kẻ dối trá bực nào. Trong cả cuộc đời, lời nói thật mà hắn từng nói ra thực sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tiêu Thần Lôi gật đầu: "Tốt lắm." Hắn tiến lên một bước tóm lấy thân thể Kỷ Mặc rồi kẹp ở dưới nách. Kỷ Mặc hét thảm một tiếng đau đớn khiến cho toàn thân mồ hôi lạnh tứa ra. "Tiền bối, nhẹ nhẹ, đụng cái là đau." Mấy cái xương sườn trên người bị một cái ôm này khiến cho hoàn toàn sai lệch vị trí. Trong mắt của Tiêu Thần Lôi chợt lóe lên, rốt cuộc hoàn toàn yên tâm: "Chớ có nói chuyện, ta mang người xông ra ngoài." Tiêu Thần Lôi liền thay đổi vị trí khiến cho Kỷ Mặc được thoải mái hơn, nhấc hắn lên vai mà vác. Tuy rằng dường như vẫn còn khó chịu, nhưng so với kẹp nách như vừa rồi thì đã là ưu đãi hơn rất nhiều. Kỷ Mặc đau đến ngay cả tay chân cũng không thể cử động bình thường, một tiếng kêu thê thảm thiết vang lên, nhưng tay thì lại sờ vào cái mông của mình, thấp giọng rên rỉ: "Ai nha, đau đến nữa, suýt chút nữa là phòi hết cả da rồi, thâm ảo quá." Tiêu Thần Lôi hừ lạnh một tiếng, nghe bên ngoài, từ yên tĩnh đã biến thành âm thanh chiến đấu kịch liệt, hai chân hắn liền dùng sức đạp mạnh, cả người như một mũi tên rời cung, xông ra ngoài động, thậm chí không thèm liếc nhìn tới phong long phượng chi cốt trong động quật mà mình đã bỏ lỡ đi một cơ hội tốt. Ở bên ngoài, sáu vị chí tôn điên cuồng lao ra, lập tức chính là một mảng âm thanh oanh tạc thảm thiết. Nhưng sau khi tấn công một phen thì lại phát hiện không đánh trúng bất cứ thứ gì. Họ càng thêm phẫn nộ phát cuồng mà hét lên: "Lũ chuột nhắt nhát gan, có gan thì hiện thân đi." Bốn phía vắng vẻ, sáu người liên tục chửi bới ầm lên. Thế nhưng thủy chung không có người nào lên tiếng. Sáu người cảm nhận được độc tố trong thân thể càng ngày càng phát triển lớn mạnh, dần dần có vẻ không đè nén được, chậm rãi bắt đầu cuồng bạo. Sáu người tề tâm hợp lực, dứt khoát tiến về hướng đông, một đường thanh thế động trời, cát bay đá chạy, không để có người không để ý là có người hay không. Dù sao sáu người đều dùng toàn lực của mình, gặp núi thì phá núi, gặp cây hủy cây, một đường thanh to thế lớn mà xông ra ngoài. Mạc Thiên Cơ lúc này nhíu mày hỏi, có phát hiện tiêu thần lôi không? Chúng huynh đệ đồng thanh nói không phát hiện. Lông mày của Mạc Thiên Cơ nhíu lại, hắn nói, là khắc địch ra chửi chúng. Là khắc địch liền xông ra lớn tiếng mắng, sáu thằng danh con, ra ra ngươi ở chỗ này, các ngươi con mẹ nó mắt mù sao? Nãi nãi cho các ngươi uống thuốc, rõ ràng còn chưa trị hết cái bệnh ngu xuẩn của các ngươi. Những lời này thật sự không khác gì là lửa cháy còn đổ thêm dầu. Sáu người vốn là ôm ý niệm giết một người đủ vốn, giết hai người thì buôn bán có lời ở trong đầu, nghe vậy lập tức giận tím mặt, xoay người đánh tới. La Khắc Địch cũng thả người bay lên, vừa mắng vừa nói ngao ngao, nếu các ngươi có thể giết được ra ra thì ta gọi các ngươi là chó. Vừa nói vừa chạy tới, bên cạnh đám người Tạ Đan Quỳnh cũng nhào nhào hiện thân quát, giết chết mấy tên tạp chủng này. Sáu vị trí tôn Tiêu gia càng thêm đỏ trợn trong mắt, không nói một lời mà cắn răng xông tới, nguyên một đám trong mắt đỏ lên, mạng cũng không cần, nếu còn không giết được ngươi vậy thì quá thua lỗ rồi. Nhìn thấy sáu người vọt tới, đám người La Khắc Địch chờ cho bọn hắn đuổi tới trước mặt mới ho to một tiếng rồi biến mất không thấy gì nữa. Sáu người đỏ mắt tìm tòi, ngay vào lúc này vèo một cái thanh âm vang lên, một đạo nhân ảnh như lưu tinh động trời, từ bên trong quặng mỏ thẳng tắp bay ra, mắt cũng không liếc nhìn chiến cuộc, thẳng tắp bay về hướng đông, đúng là tiêu thần lôi. Ở bên ngoài vài dặm, Nguyệt Linh Tuyết cũng mạnh mẽ nhướng lông mi lẩm bẩm, rốt cuộc cũng đến phiên ta xuất thủ sau. Tiêu thần lôi tốc độ cực nhanh, đám người Sở Dương căn bản không kịp ngăn cản, tiêu thần lôi đã lăng không đến độ cao gần ngàn trượng bên ngoài. Ngay vào lúc này, Kỷ Mặc trên vai hắn rít lên một tiếng, tiền bối, ta thật khó chịu, hình như là... Tiêu thần lôi liền cả kinh, làm sao vậy? Hắn nghĩ thầm một chút, tiền vốn cuối cùng này dù thế nào cũng đừng xảy ra chuyện nha. Tiêu thần lôi cúi đầu nhìn lại, lại cảm thấy trái tim mình mát lạnh, một thanh đoản kiếm đã hung hăng tiến vào trong trái tim của hắn, thẳng đến khi xuyên qua trái tim. Kỷ Mặc vẫn nằm trên vai, ngẩng đầu nháy mắt với hắn cười nói, ta làm thịt ngươi, có được không? Kỳ Mặc xuất thủ nhanh như điện, trong tích tắc mà tiêu thần lôi quay đầu thì đoàn kiếm đã dùng tất cả lực lượng hung hăng đâm vào trong trái tim của tiêu thần lôi. Kiếm khí trên mũi kiếm lập tức bùng nổ ngay giữa trái tim của tiêu thần lôi, phá nát tất cả lục phủ ngũ tạng của hắn nát nhừ như tương. Đâm mạnh tới nỗi mà mũi kiếm xuyên qua lồng ngực tiêu thần lôi xong, thậm chí còn đâm chảy máu luôn cả cái chân của Kỳ Mặc ở bên kia, gần như đã sâu hắn và tiêu thần lôi thành một xiên thịt nướng với nhau. Hoàn toàn bất ngờ, hoàn toàn không có chút dự báo nào. Ta làm thịt ngươi được không? Tiêu thần lôi giờ khắc này tựa như bị thiên lôi bổ trúng. Hắn chỉ cảm thấy mình bi kịch tới mức độ thiên hôn địa ám, không thể xoay trời chuyển đất được nữa. Nhìn thấy mũi kiếm lập lè hàn quang ở trước ngực, cảm thụ được cảm giác lạnh lẽo đau đớn tới cực điểm trong lồng ngực, lại cảm nhận được đoạn kiếm cắm vào lồng ngực mình xuyên ra tới sau lưng. Không ngờ hắn lặng đi một chút, thực sự là lặng đi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới một kích chí mạnh lại diễn ra ngay ở nơi này. Cho dù trong mấy vị trí tôn tiêu gia này còn lại nội gian bất ngờ xuất thủ đối phó với hắn thì cũng không thể làm hắn bất ngờ đến vậy. Tên giang dã này một khắc trước vẫn còn toàn thân xương cốt gãy vụn, giờ khắc này không ngờ lại có thể lấy mạng một cửu phẩm trí tôn. Hắn hoàn toàn không hiểu nổi tên gia hỏa này khôi phục thương thế từ lúc nào, trong tay lại cầm cả đoàn kiếm nữa, đây là vì sao? Kỳ Mặc vừa nói xong thì liền có chút hối hận rồi, ngu chết con ý mẹ luôn, bởi vì hắn không nên phọt ra câu đó, một câu nói đó thực sự không nên, hơn nữa còn sai lầm tới cực điểm. Lẽ ra sau khi đâm một kiếm đó phải lập tức xoay người đào tẩu, chạy càng xa càng tốt, không thể để cho vị trí tôn cửu phẩm này sắp chết tóm được mình. Trong lòng Kỳ Mặc biết rõ là thời gian nói một câu đó vô cùng có khả năng sẽ giúp cho vị trí tôn cửu phẩm này lôi mình cùng xuống địa ngục theo. Hơn nữa đối phương là hoàn toàn thừa khả năng làm được điều này, thậm chí cho dù hắn có lập tức đào tẩu cũng chưa chắc đã thoát được một kích chí mạng của đối phương. Nhưng điều này Kỷ Mặc biết rất rõ, tất cả hậu quả hắn đều hiểu, thậm chí trước khi xuất thủ hắn còn quyết định là một kích thành công thì lập tức viễn độn. Nhưng con người chính là giống sinh vật kỳ quái như vậy, mặc dù hắn biết cũng đã quyết định từ trước rồi, nhưng một khắc khi mà hạ thủ thành công, hắn vẫn không kìm nổi mà nói ra câu đó, đây là một loại tâm tính vô cùng kỳ quái. Cảm giác lúc đó của Kỳ Mặc chính là tự hào không gì sánh nổi. Hắn rất muốn có một người để chia sẻ với hắn niềm tự hào đó, cho nên hắn không khống chế được hành động của mình. Nói xong câu đó, Kỷ Mặc lập tức nhảy dựng người lên, sưu một tiếng đã thoát ra ngoài 10 trượng, xoay người liều mạng đào tẩu. Hoảng sợ giống như chó nhà có tang, hoang mang như cá lọt lưới. Vừa chạy trốn vừa điên cuồng chửi mình ngu. Ngu thật, đúng là ngu như lợn, ngu không còn thuốc chữa. Người bảo người phải lập tức đào tẩu, không ngờ còn nán lại làm nhảm một câu, thực sự là hối hận muốn chết. Nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện là mình không nhúc nhích được nữa. Chẳng biết từ khi nào Tiêu Thuần Lôi đã xuất hiện sau lưng hắn, một bàn tay đặt lên vai. Hai người cùng dừng khựng lại giữa không trung. Tiếp đó Kỷ Mặc cảm thấy người mình giống như một con quay, nháy mắt đã xoay phắt về phía sau. Lúc này, đối diện với khuôn mặt không chút biểu tình của Tiêu Thuần Lôi, giờ khắc này Kỷ Mặc đúng là khóc không ra nước mắt. Xong mẹ nó rồi. Trên ngực của Tiêu Thần Lôi vẫn còn cắm thanh đoản kiếm, trên mặt hắn lộ vẻ kỳ quái, cúi đầu nhìn thanh đoản kiếm trước ngực, ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn Kỷ Mặc, chòm râu bạc thoáng rung rung, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi làm sao làm được?" Kỷ Mặc chỉ cảm thấy bàn tay của đối phương như một ngọn núi lớn đè lên người mình, muốn động cũng không thể động, há hốc miệng hoảng sợ nói, "Hả?" Tiêu Thần Lôi nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ một vấn đề mang tính học thuật cao siêu và thâm ảo, chứ không phải là về sinh tử của bản thân. "Ta hỏi ngươi, ngươi khôi phục từ khi nào, làm sao khôi phục được, ngươi là ai?" Tiêu Thần Lôi nhíu mày, không thể nào hiểu nổi. "Ta, từ lúc ngươi khiêng ta lên vai thì ta đã dùng thuốc." Kỷ Mặc thần hồn bất phụ thể, cố gắng trấn tĩnh lại. Thế cục trước mắt đã tồi tệ tới cực điểm, không ngờ trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác vô pháp vô thiên, một loại sức mạnh không biết sống chết, bất cần cực độ xông lên đầu, không ngờ lập tức lại khiến hắn hoàn toàn trấn định lại. Nói chuyện cũng không còn cả lăm nữa, ánh mắt không hề né tránh, thân hình không hề run rẩy, trong lòng không hề sợ hãi, không ngờ lại giống như là cây ngay, không sợ chết đứng vậy. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần Lôi mà nói, "Chuyện cho tới nước này, người cũng muốn chết cho minh bạch phải không?" Tiêu Thần Lôi lạnh lùng nói, "Nói nhảm, lão phù tung hoành cả đời, một lần bại cũng khó mà có được. Hôm nay không ngờ lại mơ mơ hồ hồ bị một nhân vật run rế như ngươi, một kiếm ám sát, chém rách nguyên thần, làm thần hồn sụp đổ. Nếu lão phù không muốn làm rõ ràng, thì há có thể an tâm mà nhắm mắt." Kỷ Mặc cười ha hả nói, "Người muốn chết minh bạch, lão tử cũng muốn chết thống khoái, dứt khoát nói cho người biết luôn." Tiêu Thần Lôi nhìn bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi của hắn, trong mắt ngược lại dâng lên một tia tán thưởng. "Tuy thực lực của ngươi chỉ như run rế, nhưng ngươi cũng coi như là hảo hán tử, chết trong tay ngươi cũng không uổng. Ngươi nói đi, ta đang nghe." Kỷ Mặc cười lạnh một tiếng chỉ vào cái mũi của mình. "Lão tử là con run rế sao? Ngươi đã thấy qua con run nào đẹp trai thế này chưa? Còn mẹ nó, cho tiểu tử ngươi chết minh bạch. Lão tử tên là Kỷ Mặc, chính là một trong đương kim cửu kiếp, huynh đệ dòng chính trong gia tộc đứng hàng thứ hai, cửu kiếp huynh đệ thì đứng hàng thứ ba. Trên dưới cửu trọng thiên, có kẻ nào thấy ta mà không phải tôn xưng một tiếng Kỷ Tam gia, hoặc là Kỷ Nhị gia? Ta chính là một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh như vậy, trong mắt ngươi lại là run rế sao? Ngươi phải thay đổi ngay cái suy nghĩ này đi, nếu không thì lão tử không nói nữa đâu. Trong mắt của Tiêu Thần Lôi chớp động thần quang, không mừng không giận nói, thì ra là Kỷ Tam gia trong cửu kiếp. Những lời này hắn nói vô cùng trầm trọng. Kỷ Mặc ừ một tiếng dương dương tự đắc nói, biết Tam gia là tốt rồi, Tam gia thấy người sắp chết cũng không ngại chỉ điểm cho ngươi một chút. Tiêu Thần Lôi thản nhiên nói, vậy xin Tam gia nói rõ. Kỷ Mặc chậm rãi nói, sự tình chính là thế này. Trong lúc hai người nói chuyện thì tiếng đánh giết bốn phía liên tiếp chuyển tới. Mấy vị chí tôn Tiêu gia tuy rằng tu vi cao cường nhưng thân chúng phải kịch độc, hơn nữa còn là tiên thiên chi độc và vô ảnh chi độc của Vũ Tuyệt Thành, không vận công thì nó còn không nhanh khuếch tán, chứ một khi đánh nhau thì càng khó thoát khỏi cái chết. Huống kỳ chiến đấu kịch liệt như vậy, có thể nói tu vi 100 không còn lại nổi một. Huống chi dưới sự chỉ huy thong dong của Mạc Thiên Cơ, huynh đệ cửu kiếp chẳng mấy chốc đã giết sạch mấy người này chạy tới nơi đây. Nhìn Kỷ Mặc bị Tiêu Thần Lôi nắm vào trong tay, tất cả mọi người đều chấn động. Tu vi của Tiêu Thần Lôi là tuyệt thế, đang kìm giữ lại một hơi cuối cùng. Giữa hắn và Kỷ Mặc lơ lửng giữa không trung, hoàn cảnh như vậy có thể nói là không thể cứu. Bởi vì trước khi mọi người kịp xông tới, Tiêu Thần Lôi đã có thể bẻ gãy cổ Kỷ Mặc cả chục lần. Sở Dương và Mạc Thiên Cơ cùng ra hiệu bảo các huynh đệ đừng lên tiếng đánh động, tránh kinh động tới Tiêu Thần Lôi, khiến hắn nhất thời xúc động trực tiếp giết luôn Kỷ Mặc. Sau đó Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương nhanh chóng tiến sát lại gần nhau, trong mắt hai người đều lộ ra ý tứ, làm sao bây giờ đây? Trong thời điểm như thế này càng nhìn ra hai người bất đồng, trong mắt Sở Dương chính là 10 vạn phần lo lắng và thân thiết, còn có một vẻ cực kỳ đau lòng, còn trong mắt Mạc Thiên Cơ lại là 3 phần thân thiết, 7 phần bình tĩnh. Chỉ có thể chờ, Mạc Thiên Cơ nặng nề thấp giọng truyền âm. Cơ hội của chúng ta chỉ có một, đó chính là lúc Kỷ Mặc nói xong tất cả, cởi bỏ khúc mắc trong lòng Tiêu Thần Lôi, hơn nữa hy vọng cũng không thể để trên người chúng ta, mà nằm ở trong tay Nguyệt Linh Tuyết. Chỉ cần Nguyệt Linh Tuyết có thể nắm chắc cơ hội đó thì Kỷ Mặc sẽ an toàn, nếu không nắm được thì... Trong thanh âm Mạc Thiên Cơ mang theo cảm giác mất mát nhàn nhạt, mà trong lòng Sở Dương thì lại khẽ run lên. Hiện tại ai mà biết Nguyệt Linh Tuyết đang ở đâu, nếu không ở chỗ này thì hậu quả thiết tưởng không ai gánh nổi. Vào giờ khắc này, trong lòng Sở Dương và Mạc Thiên Cơ cùng xuất hiện ý niệm, nếu như mấy huynh đệ mình có được thực lực như Nguyệt Linh Tuyết thì làm sao lại đến nông nỗi này. Trên bầu trời, Tiêu Thần Lôi căn bản không ngó tới đám người Sở Dương trên mặt đất, chỉ là ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào môi Kỷ Mặc để nghe hắn nói từng chữ một. Trước ngực sau lưng đều bị một thanh đoạn kiếm xuyên qua, lục phủ ngũ tạng đã nát bét, nhưng không ngờ lại không hề có giọt máu tươi nào chảy ra, vô cùng quỷ dị. Đứng trên không trung, hắn vẫn vững vàng như một trái núi. Thì ra là khổ nhục kế, môi của Tiêu Thần Lôi khẽ mấp máy thở dài. Khi hắn không bị trọng thương, biểu hiện có chút nóng nảy, cũng có chút lạnh lùng, nhưng hiện tại khi đã sắp chết rồi, hắn lại hiển lộ ra vẻ trầm ổn, phong độ của nhất đại chí tôn cửu phẩm. Đương nhiên, Kỷ Mặc thản nhiên nói, thực lực của chúng ta không bằng ngươi, nếu không có kế sách chẳng lẽ lại đi tìm ngươi để chịu chết sao? Tiêu Thần Lôi không ngờ lại mỉm cười, vậy ta cũng biết thuốc mà ngươi dùng chính là cửu trọng đan, chỉ là ta rất hiếu kỳ, kỳ trọng đan này ngươi giấu ở chỗ nào? Kỷ Mặc ngẩn ra, trợn mắt líu lưỡi, trên mặt lộ vẻ khó coi, cả giận nói, ngươi nghe xong rồi còn nói nhảm làm gì, mau mau giết Tam gia. Tiêu Thần Lôi lại không động thủ, chỉ nhìn Kỷ Mặc từ trên xuống dưới một lượt. Giấu một viên cửu trọng đan trên người mà mình lại không thể phát hiện sao? Chuyện này quả thật quá kỳ quái. Nhìn xuống dưới háng của Kỷ Mặc, hắn đột nhiên nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không ngờ ho khan sặc sụa một hồi, ánh mắt lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ và chế nhạo nói, chẳng lẽ người giấu ở đó sao? Kỷ Mặc cuồng nộ nói, ta đã kể cho ngươi nghe xong rồi, mau giết lão tử đi. Tiêu Thần Lôi đột nhiên cười ha hả, không khống chế thương thế của mình nữa, máu tươi từ trong miệng hắn không ngừng ọc ra, trước ngực sau lưng cũng đã phun máu ướt đẫm, hắn lại không quan tâm mà cười như chết đi sống lại, thì ra là người giấu trong lỗ đít, diệu kế, cửu kiếp quả nhiên không phải hạng người bình thường, lão hủ bội phục, có thể giấu cửu trọng đan ở trong lỗ đít, hơn nữa còn không ngần ngại móc ra ăn, ngay cái dũng khí này thôi thì lão phù đã cam tâm bái phục rồi, chết cũng chết tâm phục khẩu phục, bởi vì đổi lại thành lão phu thì có đến chết lão phu cũng không nuốt nổi cái thứ như thế được. Tiêu Thần Lôi chẳng thèm để ý tới sinh tử của mình, ngửa mặt cười to, trong phút chốc sắc mặt Kỷ Mặc đã biến thành màu gan heo, vô cùng xấu hổ. Còn mẹ nó, bị nói toạc móng heo ra trước mặt bao nhiêu huynh đệ, Kỷ Tam gia cảm thấy xấu hổ vô cùng, giận dữ rít gào, Tiêu Thần Lôi, cái lão vương bắt đản nhà ngươi, ai kêu ngươi nói ra hả? Tam gia liều mạng với ngươi, lão bất tử nhà ngươi. Hôm nay hai ta cùng nhau xuống hoàng tuyển, lão tử với ngươi. Mặc kệ là âm phủ hay dương thế đều không đội trời chung. Không chết không dừng, ai nhà nhà, lão tử mất sạch cả mặt mũi rồi. Mấy người ở bên dưới nghe được mà như bị sét đánh, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ cũng lộ vẻ kỳ quái, thực sự không biết là nên khóc hay cười. Còn mẹ nó chứ, bổn sự khiến người ta dở khóc dở cười của Kỷ Mặc thực sự đã luyện tới cái mức đăng phong tạo cực rồi. Không ngờ trong lúc sinh tử quan đầu mà hắn vẫn còn lu loa lên, khiến người ta không biết nên khóc hay cười vì hắn. Tiêu Thần Lôi cười ha hả mà nói, không thể tưởng được, cả đời lão phu tung hoành vô địch, hôm nay bị ám toán mà chết, không ngờ cũng có thể chết cao hứng sảng khoái đến như vậy. Kiếm chủ đại nhân, kiều kiếp huynh đệ không thể thay đổi phải không? Chắc chắn vị Kỷ Tam gia này cực kỳ quan trọng đối với ngài, thế nào? Ánh mắt hắn như đao, liếc xuống nhìn Sở Dương chằm chằm. Từ vị trí mấy huynh đệ mà đứng thì thái độ đối với mỗi người, Tiêu Thần Lôi liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra, Sở Dương ở đây chính là người nắm thế chủ đạo chân chính, mà người nắm chủ đạo trong cửu kiếp không phải cửu kiếp kiếm chủ thì còn có thể là ai? Sở Dương liền ngẩng đầu nói, không sai, huynh đệ cực kỳ trọng yếu đối với ta, không thể thay thế. Tiêu Thần Lôi khản giọng cười nói, hôm nay ta nhất định tất chết không thể nghi ngờ, bất quá chỉ cần tay ta khẽ động, vị cửu kiếp này đừng mong sống sót, cho nên lão hủ muốn làm một cuộc giao dịch với kiếm chủ đại nhân thì thế nào? Sở Dương chậm rãi hỏi, giao dịch gì? Tiêu Thần Lôi hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vẻ hồi tưởng. Lúc trước ta cùng đại ca và huynh đệ hai người gây dựng nên Tiêu gia. Hai huynh đệ một người thì trấn thủ giữ gìn, một người thì khai cương quách thổ, tạo dựng lên cơ nghiệp của Tiêu gia cả vạn năm. Hiện giờ nhớ lại thật giống như một giấc mộng Nam Kha. Hôm nay nếu như ta giết người này thì chính là phá vỡ đi cửu kiếp. Nhưng nếu kiếm chủ đại nhân đáp ứng ta một điều kiện, ta có thể không giết hắn. Tiêu Thần Lôi nói, mặc dù là bị đánh lén, nhưng dù sao ta cũng là ngậm cười mà chết. Cuộc đời này đối với ta vậy là trọn rồi. Điều kiện gì? Sở Dương lạnh lùng hỏi. Tiêu Thần Lôi thản nhiên nói, cũng không phải là điều kiện khó khăn cỡ nào. Chỉ cầu kiếm chủ đại nhân, sau này thống nhất cửu trọng thiên rồi thì đừng động tới Tiêu thị gia tộc chúng ta nữa. Kỷ Mặc hét lớn, đánh con mẹ nó dám, huynh đệ lão tử từ trước tới nay không bao giờ để địch nhân uy hiếp, Kỷ Tam gia cũng chẳng phải đáng giá gì, ngươi cho rằng đầu cơ kiếm lợi sao? Tiêu Thần Lôi vung tay điểm một chỉ, Kỷ Mặc lập tức không thể nói được ra lời. Sở Dương lập tức nói, ta đáp. Đúng lúc này thì một thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên cắt ngang lời của Sở Dương. Tùy tiện tiêu diệt người trong tay ngươi ư, ngươi làm được chắc. Theo thanh âm này vang lên thì một đạo thân ảnh màu xanh nhạt đột nhiên phiêu đãng bay lên, tốc độ không nhanh nhưng tiến vào không trung, chỉ chớp mắt đã đứng trước mặt Tiêu Thần Lôi. Sắc mặt Tiêu Thần Lôi cuồng biến, sầu thảm nói, thì ra là Nguyệt Tôn giả. Người tới lúc này chính là Nguyệt Linh Tuyết. Nguyệt Linh Tuyết đã lâu không xuất thủ, lần này tới đây vốn tưởng rằng là có thể khởi động gân cốt một chút, không nghĩ tới chạy tới nơi rồi lại phát hiện chẳng cần đến mình phải ra tay, thậm chí ngay cả chí tôn cửu phẩm cũng chết uất đức như vậy dưới quỷ kế của mấy tên tiểu tử này. Nếu không phải Tiêu Thần Lôi còn có bản lĩnh tuyển học cuối cùng thì lúc này chắc đã ô hô ai tai rồi. Tiêu Thần Lôi vừa nhìn thấy Nguyệt Linh Tuyết hiện thân thì cười thảm một tiếng, sầu thảm nói, đã có Nguyệt Tôn giả ở đây thì lão hủ còn nói điều kiện gì nữa. Người khác không biết, đám người Sở Dương cũng không rõ ràng lắm, nhưng ở trong lòng Tiêu Thần Lôi hắn lại biết rõ, chỉ cần có Nguyệt Linh Tuyết ở nơi này, cho dù hiện tại Kỷ Mặc đang bị mình khống chế trong tay thì mình cũng chẳng thể giết y được. Chỉ cần Nguyệt Linh Tuyết muốn, hắn có thể cứu Kỷ Mặc ra bất cứ lúc nào. Một khi đã vậy thì chẳng bằng hào phóng một lần. Hắn cười ha hả ném Kỷ Mặc ra ngoài. Cửu kiếp bất tử, quả nhiên là vậy, trong hoàn cảnh như vậy mà không ngờ còn xuất hiện một Nguyệt Tôn giả nữa. Thần sắc trong mắt của Nguyệt Linh Tuyết ôn hòa nói, Tiêu Thần Lôi, ngươi có lời gì còn muốn nói với người trong nhà không? Đây chính là hỏi di ngôn. Bởi vì Tiêu Thần Lôi không có ngoan cố chống cự mà lập tức lựa chọn buông tay, cho nên ngay cả bản thân Tiêu Thần Lôi cũng không biết, đó chính là đã cho Nguyệt Linh Tuyết mặt mũi rất lớn. Nguyệt Linh Tuyết đương nhiên cũng phải trả lại một sự tôn trọng tương ứng. Tiêu Thần Lôi trầm mặc một lát rồi cười khổ, không có. Hai chữ này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn người ra. Hắn đã tất chết không thể nghi ngờ, mà không ngờ lại không muốn lưu lại cho người nhà vài câu sau. Tiêu Thần Lôi cười khổ, việc đã tới nước này chính là mối thù sinh tử, ta có nói gì cũng không thay đổi được. Trong lòng mọi người đều thoáng suy tư, đúng vậy, sự tình đã tới nước này, cho dù Tiêu Thần Lôi di ngôn nói muốn gia tộc buông bỏ cửu hận, liệu có thể làm được hay không? Cho dù đám người Sở Dương có thể đáp ứng thì Tiêu gia cũng tuyệt đối không đồng ý. Nhưng chỉ cần Tiêu gia không chịu từ bỏ thì nhất định sẽ bị cửu kiếp tiêu diệt. Sở Dương nhẹ giọng nói, ân oán thù hận giữa chúng ta đã không thể hóa giải. Bất qua hôm nay, mặc dù là ngươi vì Nguyệt Tôn giả mà không giết huynh đệ của ta, nhưng ta vẫn nợ ngươi một chuyện, ngươi có tâm nguyện gì? Tiêu Thần Lôi cười khổ, không phải là ta không muốn giết, mà là giết không được. Về phần tâm nguyện thì không có. Máu tươi trong miệng của hắn ồng ộc tuôn ra, bên trong thậm chí còn pha lẫn những mảnh vụn nội tạng đã bị nghiền nát. Hiển nhiên giờ phút này hắn đã từ bỏ việc khống chế thương thế, chắp tay sau lưng, thân hình từ trên cao ngàn trượng chậm rãi hạ xuống, chậm rãi xuống từng tấc. Trong lòng không biết đang nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười khổ một tiếng, hôm nay ngươi diệt ta, ngày mai ngươi cũng sẽ bị người khác tiêu diệt, cứ tuần hoàn như thế có cửu hận gì chứ? Kỳ thật nhân sinh như vậy thật chẳng có ý nghĩa, không có ý nghĩa chút nào. Nói xong mấy chữ sau cùng, thân hình Tiêu Thần Lôi rơi xuống thẳng tắp, không ngờ lại không nói thêm gì nữa. Người này cũng coi như là một hán tử, ít nhất đã nhìn thấu sinh tử. Đồng Vô Thương thở dài một tiếng, ở bên người Cố Độc Hành gật đầu đồng ý. Hắn có thể nhìn thoáng ra là bởi vì có Nguyệt tiền bối ở chỗ này. Mạc Thiên Cơ lạnh lùng hừ một tiếng, hắn tự biết mình không có bất cứ hy vọng nào, cho dù là một kích trước khi chết cũng chỉ mang thêm nhục, cho nên mới nhìn thoáng mọi sự như vậy. Hắn cười nhạt nhìn Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương, nếu Nguyệt tiền bối không có ở đây, các ngươi cho rằng hắn sẽ làm vậy sao? Hai người liền mặt đỏ tía tai. Mạc Thiên Cơ lại nói, các ngươi cái kiểu anh hùng tiếc anh hùng, đây là cá tính từ trong xương cốt, không thay đổi được. Nhưng ta chỉ hy vọng các ngươi mau chóng gia tăng thực lực lên, lấy tu vi của các ngươi khiến cho địch nhân phải nhìn thoáng như hôm nay mới được. Nói xong liền xoay người mà bỏ đi, lưu lại Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương đưa mắt nhìn nhau. Sở Dương lắc đầu cười nói, trong địch nhân cũng có anh hùng, nhưng lại không thể vì đối phương là anh hùng mà chúng ta không đối đầu. Hai người liền gật đầu thọ giáo. Lúc này Kỳ Tam gia sau khi khôi phục được một chút thì lại bị La Khắc Địch truy hỏi tới mặt đỏ tía tai. Kỳ Tam gia, xin hỏi hôm nay người ăn viên cửu trọng đan đó, mùi vị của nó như thế nào? Sắc mặt của Kỳ Mặc đỏ hồng, che mặt không dám nhìn ai. La Khắc Địch thì hưng phấn vô cùng, cứ lải nhải truy hỏi. Đám người Nhuế Bất Thông lại ồn ào ở một bên, không khí đại chiến vừa rồi đã biến mất sạch sẽ, không còn dấu vết. Kỳ Mặc rốt cuộc bị truy hỏi tới phát điên, liền nghiến răng nghiến lợi nói, La Khắc Địch, người chờ đó, ta đã tìm được biện pháp giải quyết vấn đề của chúng ta. Ngươi chọc lão tử điên lên thì đừng hòng lão tử nói cho ngươi biết. La Khắc Địch lập tức trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên rú lên một tiếng, bổ nhào tới ôm chầm lấy Kỷ Mặc, trong phút chốc đã nịnh bợ ngọt sớt. Kỷ Tam ca, Kỷ Tam ca, ôi chào, hảo ca ca của ta. Kỷ Mặc rụt tay lại hử mặt, rồi vênh mặt lên nhìn trời. La Khắc Địch thì nhảy nhót loạn xạ như bị lửa đốt đít. Tất cả mọi người đều không để ý tới hai con hàng này, mặc kệ chúng diễn trò, xoay người bỏ đi. Chỉ nghe thấy phía sau là thanh âm Mặc Cả không ngừng vang lên. Ngươi còn dám truy hỏi ta? Không dám, đại gia, ngài chính là thiên mệnh của ta. Vậy thì ngươi là gì? Vừa rồi ta chỉ là cái rắm, ngài hé mông là phóng được ta ra. Ngươi còn dám nói tử mông trước mặt ta? À, đại gia của ta, chân ta có mùi rồi, để ta rửa chân cho ngài. Đau người quá, để ta đấm bóp cho ngài. Hai, ta nhớ ngạo ba, ta có thể thay thế. À, không không không, chuyện này thì huynh đệ cũng bó tay rồi. Nghe tới đây, ngay cả Nguyệt Linh Tuyết đang đi cùng mọi người cũng phải lảo đảo, mấy huynh đệ đều lộ vẻ xấu hổ, cúi người, nhanh chóng rời đi, trên mặt ai nấy đều giống như hiện lên mấy chữ. Ta không quen biết hai con hàng này, thực sự là không quen. Cảm thán Nguyệt Linh Tuyết, Nguyệt Linh Tuyết thản nhiên nói, thế giới này hẳn chính là Long Phượng Chi Cốt, thứ này hữu dụng với các ngươi, nhưng đối với ta thì không, cho nên các ngươi đi xuống đi, ta chờ các ngươi trở lại rồi rời đi sau. Sở Dương không khách sáo mà nói, được. Còn nữa, chôn cất mấy thi thể này đi, cho dù là địch nhân nhưng bọn hắn cũng rất có thân phận, nay phải phơi thây khoang dã thì khó tránh khỏi hơi thê lương một chút, Nguyệt Linh Tuyết nói. Sở Dương liền gật đầu, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, nhìn Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch vẫn còn đang đứng một bên vênh mặt lên trời, một tên nhảy nhót chung quanh, Sở Dương phi thân mà đến đạp cho mỗi tên một cước bay ra ngoài, còn không vào, chờ cái gì nữa. Trong hai tiếng kêu gào thảm thiết, hai tên khoa chân múa tay bay vọt ra ngoài, rồi ngã vào trong quặng mỏ. Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương hai người đi cuối. Người chuẩn bị thế nào, hạ thủ từ đâu đây? Mạc Thiên Cơ chuyển âm hỏi. Hiện tại ta vẫn không cảm ứng được khí cơ của cửu kiếp kiếm, hẳn là bị khí tức cường đại của Long Phượng Chi Cốt chấn áp bên dưới, cho nên trước tiên cứ lấy Long Phượng Chi Cốt ra đã. Sở Dương trầm ngâm một chút rồi nói. Như vậy cũng được. Mạc Thiên Cơ bình thản gật đầu, hai người đều có chút phấn chấn. Nơi này đối với Dương gia mà nói chỉ là một cái mỏ tử tinh loại nhỏ, đối với Tiêu gia mà nói cũng chỉ có Long Phượng Chi Cốt mới tính là đồ tốt. Nhưng đối với Sở Dương và cửu kiếp huynh đệ của hắn mà nói, nơi đây chính là một đại bảo tàng khổng lồ. Long Phượng Chi Cốt gần như có thể đại biểu cho truyền thừa của Long Phượng nhị tộc, mà một mảnh cửu kiếp kiếm thứ bảy cũng nằm ở nơi đây.